chủ nhân. Tựa hồ là nhận thấy được Mộ Khinh Ca từ ảo cảnh tỉnh lại sau, hơi thở không ổn định, Ngân Trần lo lắng thanh âm liền truyền tới. Thanh âm này, tựa như cứu mạng dâm dạ, làm Mộ Khinh Ca chặt chẽ bắt lấy. Ngân Trần, có người có thể đủ tiến vào người khác ảo giác bên trong sao? Nàng vội vàng hỏi nói. Ngân Trần trầm mặc một hồi, khẳng định nói, đương nhiên có thể. Ta không phải đã từng tiến vào quá chủ nhân ảo giác chung sao? Kia không giống nhau. Mộ Khinh Ca phủ định nói, ngươi đó là tự chủ ý thức, là ngươi căn cứ ta ký ức bịa đặt hoàn cảnh, làm ta đi vào. Ta muốn hỏi sự, ta chính mình ở ảo cảnh bên trong, có không sẽ có người lấy chân thân xuất hiện trong đó. Người kia ta tưởng chính mình ảo giác, nhưng kỳ thật hắn là thật sự. Mộ Khinh Ca nói có chút không hảo lý giải, nhưng Ngân Trần vẫn là nghe đã hiểu. Nó lần này trầm mặc càng lâu, tựa hồ ở tự hỏi Mộ Khinh Ca đưa ra loại này khả năng tính. Hồi lâu lúc sau, nó mới cho ra Mộ Khinh Ca đáp án, trừ phi người kia thập phần lợi hại, nắm giữ nào đó pháp tắc. Hơn nữa, hắn biết chủ nhân hơi thở, có thể cảm ứng được chủ nhân hơi thở đột biến, mà đi theo mà đến, tiến vào ảo giác. Nhưng người như vậy, ở ta trong truyền thừa, giống nhau xưng là thần. Thần. Mộ Khinh Ca ngẩn ra. Trong đầu hiện ra Tư Mạch bộ dáng. Hắn như thế cường hãn, không phải như là thần chi sao? Cái gì kêu hơi thở đột biến? Mộ Khinh Ca hỏi. Lúc này đây, Ngân Trần không có trầm mặc, mà là trực tiếp cấp ra đáp án. Người lâm vào ảo giác bên trong, hơi thở sẽ có biến hóa. Thường nhân không cảm giác được, mà thần tắc có thể dễ dàng bắt giữ. Mộ Khinh Ca giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, như vậy, nếu cái kia thần tiến vào ảo giác lúc sau, có thể thay đổi ảo giác phát triển sao? Lý luận thượng nói là có thể. Bởi vì thần quá mức cường đại, cho nên có thể tiến hành ý thức xâm nhập, do đó thay đổi ảo giác. Tiểu con lại là hơi điều, đại, tắc có khả năng thay đổi toàn bộ ảo giác, trái lại mê hoặc bản tâm. Ngân Trần nói, ta đã biết. Ta có chút mệt, trước nghỉ ngơi một chút. Mộ Khinh Ca nói xong, một lần nữa nằm ở trên giường. Ngân Trần thanh âm cũng biến mất ở nàng trong óc bên trong. Ngân Trần nói, làm Mộ Khinh Ca lần thứ hai hoang mang lên. Nếu ảo giác chung cái kia Tư Mạch, đều không phải là nàng ảo giác, như vậy cái kia ảo giác phản ứng ra tới sự thật, vẫn là thật sự sao? Là thuộc về nàng, vẫn là thuộc về Tư Mạch. Mộ Khinh Ca nguyên tưởng rằng rốt cuộc thấy rõ chính mình kia ở vào hoang mang cùng rối rắm trung tâm, lại không nghĩ, lại một lần làm nàng mê hoặc lên. Ở u trên biển, phiêu phiêu đãng đãng hơn phân nửa tháng, phương xa rốt cuộc xuất hiện lục địa mơ hồ hình dáng. Ba ngày sau, Mộ Khinh Ca đám người rốt cuộc hạ thuyền, ở cổ Vu quốc đổ bộ. Bởi vì cơ hồ không ai có thể từ u trên biển thông qua, cho nên nơi này bến tàu, sớm đã hủ bại bất kham. Hạ thuyền sau, Mộ Khinh Ca đem thuyền trực tiếp thu nạp đến trong không gian, mang theo mọi người hướng tới cổ Vu quốc thủ đô Khương Thành mà đi. Cổ Vu quốc, Lâm Xuyên trên đại lục nhất đặc thù quốc gia tồn tại. Nó đặc thù, không chỉ là bởi vì nó nhất năm diện, chính là đại lục cái chán, khổ hải. Còn bởi vì, truyền thuyết cái này quốc gia người huyết mạch bên trong, có trong biển thần thú huyết mạch. Tương truyền, tại rất sớm phía trước, cổ Vu quốc người, cùng khổ hải chung một ít cường đại hóa hình thần thú kết hợp, sinh hạ hậu đại không chỉ có bảo lưu lại người ngoại hình, còn có được thần thú nào đó lực lượng. Bọn họ có được cường đại năng lực, thiên phú cực cao, thật giống như Mộ Khinh Ca kiếp trước chứng kiến những cái đó hoàn mỹ con lai, xuất sắc bề ngoài, siêu cao chỉ số thông minh. Bọn họ bởi vì huyết mạch đặc thù mà trở nên siêu nhiên. Bọn họ cũng nhiệt tình yêu thương hòa bình, chỉ thích ở cổ Vu quốc chung, rất ít ra tới đi lại, càng không thích chiến tranh. Còn có nhất đặc thù một chút, bọn họ người thống trị là nữ tính, là nữ hoàng. Quốc họ vì Khương. Khương mãi thượng cổ dòng họ, có vu thần chi lực, lấy nữ tử vi tôn. Mộ sư đệ, nghe nói cổ Vu quốc người có cùng chúng ta không giống nhau nhan sắc đôi mắt, thậm chí liền tóc nhan sắc cũng có chút bất đồng. Thương tử Tô có chút tò mò nói. Mộ Khinh Ca cười nói, chúng ta thực mau trở về đến Khương Thành, đến lúc đó là có thể chính mắt nghiệm chứng. Nói, nàng đối Mạc Dương phân phó, cô phía trước liền nói muốn tới cổ Vu quốc du lịch, ngươi nhìn xem nàng hay không có liên hệ quá cổ Vu quốc phủ cận Long Nha vệ hoặc là Ngàn Liệt quân, nhìn xem hay không có thể tìm hiểu đến nàng tin tức. Mạc Dương nhanh chóng đem Mộ Khinh Ca mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Cổ Vu quốc người rất ít, chỉ có mấy ngàn người. mà những người này, phần lớn đều là tụ tập ở thủ đô cư trú, cho nên ở Khương Thành ở ngoài, rất ít có thể nhìn đến có cổ vu có người. Ngược lại, có thể nhìn đến một ít tiến đến du lịch mặt khác quốc gia người. Còn có một việc, Mộ Khinh Ca ghi tạc trong lòng. Đó chính là, luyện đúc tháp phân viện, liền thiết lập ở cổ vu quốc. Chẳng qua, nó phân viện cùng dược tháp phân viện bất đồng, cũng không đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Chỉ là tổng viện bên kia mỗi cách mấy năm sẽ phái người tới thay phiên trông coi. Luyện đúc tháp phân viện thành lập tại đây, tham vọng chính là khổ hải ngoại hải vực bên trong chân quý tài liệu. Tuy rằng rời đi Nhung Quốc, nhưng Mộ Khinh Ca lại không có quên chính mình vẫn là luyện đúc tháp truy nã người. Ai cũng không biết nàng bức họa có hay không đưa đến luyện đúc tháp phân viện tới, cho nên vẫn là phải cẩn thận chút. Cổ Vu quốc không tính quá lớn, bất quá từ bờ biển đi rồi 2 ngày, mọi người liền tới rồi cổ Vu quốc thủ đô, Khương Thành. Nhìn Khương Thành hình cung tường thành, Mộ Khinh Ca mới biết được, Khương Thành nguyên lai là hình tròn thành trì. Kỳ thật, như vậy hình tròn tường thành, kháng đả kích lực sẽ càng cường. Gần 100 trượng tường thành, cao cao dựng thẳng lên, đem bên trong thành thị cảnh tượng đều bao vây đến kín mít, như ống tròn giống nhau. Ở tường thành phía trên, xây dựng xa hoa lộng lẫy kiến trúc, lấy san hô vì điểm xuyết, tựa như đáy biển thế giới. Cửa thành ngoại, trông coi thủ vệ, tựa hồ chỉ là kiểm tra nước ngoài người, đối bổn quốc người, cũng không kiểm tra. Tiểu tức gia, Trương tiểu thư gần nhất truyền đến tin tức là 5 ngày trước, nàng liền ở Khương Thành. Mạc Dương đi đến Mộ Khinh Ca bên người nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, đối mọi người nói, chúng ta đây liền vào đi thôi. Khương Thành bên trong, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, xa hoa lộng lẫy. Cổ vu quốc người, tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết hình cung đường cong, hoa mị sắc thái. Trong thành, nơi nơi đều là cùng mặt khác quốc gia phong cách không giống nhau kiến trúc, dùng thuốc màu cùng vỏ sò chờ vật trang trí đến có một phong cách riêng. Cổ vu quốc hầu hạ, cũng cùng mặt khác địa phương không giống nhau. Nam tử nhiều là ăn mặc vô tay hào háo dệt kim hở cổ đoàn quái, rộng thùng thình quần, trên eo cùng hai chân mắt cá chân chỗ dùng tơ lụa trói chặt, dưới chân ăn mặc gốc gỗ. Nữ tử tắc đa dạng chút, nhưng phần lớn cũng đều là lấy triển lãm chính mình mạn rượu dáng người là chủ, eo bụng càng là bại lộ bên ngoài, phá lệ mê người. Tiến vào trong thành, thương tử tô khuôn mặt nhỏ liền vẫn luôn phiếm nhàn nhạt hồng. Tựa hồ thực không thích đứng cổ vu người trong nước mở ra phong cách, nhưng lại nhịn không được tò mò đánh giá những cái đó màu bạc, màu đỏ, màu lam, màu đen đầu tóc, còn có những cái đó tràn ngập dị vực phong tình diện mạo. Bọn họ đều lớn lên rất đẹp. Thương tử tô cấp ra chính mình đánh giá. Mộ Khinh Ca nhận đồng gật gật đầu. Trong lòng tán thưởng, vô luận cái nào thế giới, con lai đều là có được trời ưu ái gen, chẳng sợ, này đó cổ vu người trong nước chung, có chút người trên cổ, phiếm vảy ánh sáng. Có chút người có được nhọn nhọn lỗ thai, lại vẫn như cũ không tổn hao gì bọn họ mỹ cảm. Nam tuấn, nữ tịnh, này cơ hồ là đối cổ vu người trong nước dân ngoại hình tổng kết. Cổ vu quốc chợ đường phố không tính quá rộng, lại cũng không tính hẹp. Hai bên trừ bỏ cửa hàng ở ngoài, còn có chút bố lều dựng ra tới lâm thời chợ. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới, những cái đó kiến trúc thượng vỏ sò đều lấp lánh tỏa sáng, giống như toàn bộ thành thị đều ở sáng lên giống nhau. Nơi này người, cơ hồ đều là mặt mang tươi cười, ánh mắt chung không có quá nhiều xa cầu, tựa hồ rất là thỏa mãn hiện tại sinh hoạt. Như vậy bình tĩnh mà đơn giản quốc gia, làm Mộ Khinh Ca trong lòng hảo cảm độ lập tức tăng lên đi lên. Đột nhiên, không ít người từ mấy người bọn họ bên người đi ngang qua nhau, vội vội vàng vàng hướng tới cùng cái phương hướng mà đi. Phía trước ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Mạc Dương lập tức giữ chặt một người hỏi thăm tình huống. Thực mau, hắn liền đi trở về tới, đối Mộ Khinh Ca nói, phía trước có cái quảng trường, là cổ vu quốc trọng đại tụ hội địa phương. Nghe nói, hôm nay bọn họ nữ hoàng ở nơi đó tuyển phu, nhìn chúng một người, chính là lại có người ngăn cản, kia nam giống như cũng không quá tình nguyện. Nghe nói, này cổ vu quốc nữ hoàng Mỹ diễm động lòng người, là thế gian bưu vật, rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt, cho nên mọi người đều dám đi xem náo nhiệt. Nữ hoàng bị cự hôn, quốc dân lại chạy tới xem náo nhiệt. Mộ Khinh Ca biểu tình trở nên có chút cổ quái. Này thật là một cái thần kỳ quốc gia a. Mộ sư đệ, chúng ta vẫn là không cần đi qua đi. Thương tử tô sau khi nghe xong Mạc Dương nói sau, đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ở Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, Thương Tử Tô cắn môi nói, vạn nhất cái kia nữ hoàng coi trọng ngươi, kia làm sao bây giờ? Ha ha! Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả. Mặc Dương cùng Long Nha vệ thần sắc cũng cổ quái lên. Thương Tử Tô đưa ra cái này khả năng tính rất lớn, nhưng là bọn họ lại biết Mộ Khinh Ca là tuyệt đối không thể đi cưới cái gì cổ vu quốc nữ hoàng. Không phải nói kia nữ hoàng đã nhìn chúng sao? Không có việc gì, chúng ta tế ở trong đám người nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mộ Khinh Ca sờ sờ chóp mũi, xấu hổ nói. Nếu khó được tới cổ vu quốc, lại gặp gỡ như vậy thú vị sự, nàng như thế nào sẽ bởi vì một ít không thể hiểu được lo lắng, mà không đi thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Huống chi, nếu đã có bị người cự tuyệt tiền lệ, sẽ không sợ lại bị cự tuyệt một lần đi. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra đối chính mình diện mạo tràn ngập tự tin, căn bản không nghĩ tới nhân gia nữ hoàng có thể hay không chướng mắt nàng vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì quá nhiều sự thật chứng minh rồi Mộ Khinh Ca dung mạo lực sát thương, làm nàng không thể không tự tin a. Thương Tử Tô khuyên can không có hiệu quả dưới, chỉ có thể đi theo Mộ Khinh Ca đám người, theo đám người hướng cái kia quảng trường đi đến. Mà lúc này, trên quảng trường đích xác ở trình diễn đoạt phu đại chiến. Hình tròn trên quảng trường, đứng sừng sững cao cao tiêm tháp, đứng một người cao quý yểu điệu thân ảnh. Mà quảng trường hạ, tắc đứng một nam một nữ, cùng nàng giằng co. Bốn phía, vây quanh sự cổ vu quốc thị vệ, bọn họ ăn mặc lân giáp, cầm trong tay cốt mâu, đối với kia một nam một nữ. Trong đó, nàng kia vẻ mặt oán giận đối tiêm tháp thượng nữ nhân nói, ngươi tức quý vì nữ hoàng, vì sao phải làm khó người khác? Hắn đã minh xác cự tuyệt ngươi. Ngươi hiện giờ lại muốn cường đoạt sao? Hắn thắng lôi đài, chính là ta hôn phu. Tiêm tháp thượng, truyền đến cao ngạo mà lạnh nhạt ngữ khí. Nữ tử tức giận nói, chính là ngươi này lôi đài ngay từ đầu căn bản là chưa nói là vì ngươi tuyển phu lôi đài, như bây giờ thuần túy chính là lừa gạt. Nơi này người đều biết. Tiêm tháp thượng cổ vu quốc nữ hoàng, như cũ ngữ khí cao ngạo. Lúc này, kia nam tử đứng ra, đem nàng kia che ở chính mình phía sau. Ngửa đầu đối cổ vu quốc nữ hoàng nói, ta sẽ không cưới ngươi. Không có người làm ngươi cưới ta, mà là ngươi gả cho ta. Nữ hoàng khí phách đáp lại. Nam tử sắc mặt một quẫn, cả giận, kia cũng không có khả năng. Hoặc là cùng ta tiến cung, hoặc là chết. Nữ hoàng cấp ra hai con đường. Nhưng này hai con đường, đối với này một nam một nữ tới nói, không thể nghi ngờ đều là tuyệt lộ. Lúc này, Mộ Khinh Ca đã mang theo Thương Tử Tô bọn họ xâm nhập đám người bên trong. Long Nha vệ yên lặng ở các nàng hai người bên ngoài cái vòng, phòng ngừa người khác chen chúc, quấy nhiều đến các nàng. Thức mau, Mộ Khinh Ca liền tế tới rồi dựa trước vị trí. Vừa lúc cũng nghe tới rồi nữ hoàng khí phách tuyên ngôn. Nàng ngửa đầu nhìn về phía tiêm tháp thượng phản quang, làm nàng thấy không rõ nữ hoàng bộ dáng. Sau đó, nàng đem tầm mắt chuyển qua trên quảng trường một nam một nữ thượng. Nhiên, đương nàng thấy rõ trong đó nàng kia bộ dáng khi, hai tròng mắt đông chốc co rụt lại. Bên hai, cũng truyền đến Mặc Dương khiếp sợ thanh âm, trường tiểu thư. 517 chương 517 nữ hoàng chọn phu hảo tùy hứng. Canh 1. Ở Mộ Khinh Ca khiếp sợ hết sức, bên hai cũng truyền đến Mặc Dương kinh ngạc thanh âm hô, trường tiểu thư. Thật là cô. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cả kinh nói. Mặc Dương nói, chứng minh rồi nàng không có hoa mắt. Cô Mộ Liên Dung ở cổ vu quốc du lịch, cái này nàng biết. Chỉ là không nghĩ tới này gặp lại phương thức, quá lệnh người ngoài ý muốn. Nàng càng không nghĩ tới, chạy tới xem náo nhiệt, lại phát hiện này náo nhiệt trung nữ chính, cư nhiên là chính mình cô. Để cho nàng không thể tưởng được chính là, nàng cô cư nhiên cùng cổ vu quốc nữ hoàng đoạt nam nhân. Đoạt nam nhân. Tiểu tức ra, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không ra mặt hỗ trợ? Mặc Dương ở Mộ Khinh Ca bên thai nói nhỏ xin chỉ thị. Mộ Khinh Ca trong mắt khiếp sợ chậm rãi thu liễm, mấy không thể tra lắc lắc đầu, không nóng nảy, ta cũng muốn nhìn một chút cái này bị cô nhìn chúng nam nhân, cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Hoặc là cùng ta tiến cung, hoặc là chết. Tiêm tháp thượng, cổ vu quốc nữ hoàng khí phách cấp ra hai lựa chọn. Mộ Liên Dung sắc mặt biến đổi, biểu tình trở nên rối rắm lên. Nàng nhìn về phía trước người nam tử, đột nhiên nhấp khẩn môi. Tựa hồ, như vậy quyết định, nàng cũng không có lập trường đi giúp hắn làm ra lựa chọn. Trong lúc nhất thời, quảng trường bốn phía đều trở nên an tĩnh lên, vây xem mọi người, vô luận là cổ vu nền tảng lập quốc quốc người, vẫn là mặt khác quốc du lịch giả, đều đang chờ đợi nam tử đáp án. Càng có không ít người ngẩng đầu nhìn về phía tiêm tháp thượng cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ, tuy rằng xem không rõ dung mạo, nhưng là từ dáng người cùng thanh âm tới phân biệt, tất nhiên cũng là vị tuyệt thế mỹ nữ. Huống chi, lấy cổ vu quốc huyết thống tới nói, cơ hồ không có xấu nữ nhân, nàng lại là nữ hoàng, hẳn là càng mỹ lệ mới là. Trong đám người không ít nam nhân đều ở trong lòng yên lặng làm ra chính mình lựa chọn, nếu là chính bọn họ, chỉ sợ lựa chọn sẽ chỉ là người trước. Dù sao lại không có hại. Ở mọi người ngẩng đầu chờ đợi chung, nam nhân rốt cuộc cấp ra lựa chọn. Hắn đối tiêm tháp thượng nữ hoàng khinh thường cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta sẽ không theo ngươi tiến cùng, cũng không sẽ dễ dàng từ bỏ ta sinh mệnh. Ta sinh tử, không phải do ngươi định. Hảo. Nói rất đúng. Có khí khái. Giống cái nam nhân. Nam nhân vừa nói sau, lập tức thắng tới không ít gieo họ. Tuy rằng, bọn họ trong lòng đều lựa chọn người trước, nhưng là nhìn đến vai chính có gan phản kháng, vẫn là sẽ nhịn không được cho hắn dựng một cái ngón tay cái. Đến nỗi xong việc có thể hay không ở trong lòng mắng hắn ngốc xoa, kia lại là một chuyện khác. Ngươi không sợ chết. Nữ hoàng cao ngạo thanh âm, từ tiêm tháp thượng rơi xuống. Từ nàng trong thanh âm, khó phân hỉ nộ. Căn bản vô pháp phán đoán, nàng hay không bởi vì nam nhân lựa chọn mà cảm thấy phẫn nộ. Sợ. Nam tử bằng phẳng trả lời, chính là, ta không thể bởi vì sợ chết, mà làm ra trái lương tâm lựa chọn. Hơn nữa, ngươi muốn giết ta, cũng không phải liền nhất định có thể giết được đến. Nam nhân tự tin nói, làm trên người hắn nhiều vài phần lóa mắt sáng giỏi. Mộ Khinh Ca chú ý tới, ở hắn câu này nói xong lúc sau, Mộ Liên Dung nhìn về phía hắn bóng dáng trong ánh mắt, nhiều vài phần tia sáng kỳ dị. Cái loại này ánh mắt, là nàng chưa bao giờ ở cô trên người nhìn đến quá. Nam tử trả lời, làm tiêm tháp thượng tạm thời trầm mặc xuống dưới. Coi như tất cả mọi người tò mò nữ hoàng quyết định, ở phỏng đoán nàng có thể hay không dưới sự giận dữ hạ lệnh đem đôi nam nữ này bắt lại, thậm chí lâm thời xử tử thời điểm, nàng lần thứ hai mở miệng. Ngươi lựa chọn, là bởi vì ngươi phía sau cái kia lão bà. Ai ra, ta đi. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn trọn lên. Nữ nhân này cư nhiên dám mắng nàng cô là lão bà. Mộ Liên Dung tuy rằng đã đi vào 30, nhưng lại không chút nào hiện lão. Phong thái giống nhau chiếu người, tươi đẹp động lòng người, tư dung ánh khí. So với giống nhau nữ tử, hoặc là những cái đó mười mấy tuổi thiếu nữ tới nói, càng là nhiều một loại thành thục phong tình. Mộ Khinh Ca ánh mắt không tự chủ được rơi xuống nam nhân kia trên người, một tia ghét bỏ sẽ qua. Nàng còn cảm thấy người nam nhân này có chút nhỏ, diện mạo sắc thật không tồi, nhưng lại có chút non nớt, không xứng với chính mình cô. Đương nhiên, chỉ cần người nam nhân này phẩm hạnh không tồi, nàng là sẽ không can thiệp cô lựa chọn. Ngươi chớ có vũ nhục dung tỷ. Nam nhân phẫn nộ thanh âm truyền đến. Cổ vu quốc nữ hoàng nói, không có chọc giận Mộ Liên Dung, ngược lại rước lấy hắn bất mãn. Tiết tiểu. Mộ Liên Dung nhẹ giọng hô lên tên của nam nhân, trong thanh âm lộ ra chút cảm động. Nga. Sinh khí. Tiếc hảo, ta đổi một cái cách nói, ngươi cự tuyệt cùng ta tiến cung, là bởi vì ngươi phía sau vị này mỹ diễm động lòng người đại tỷ. Nữ hoàng thanh âm lần thứ hai truyền đến. Phụt. Phụt. Trong đám người, không ít người bởi vì nữ hoàng nói, mà nhịn không được phun cười. Nàng lần này đích sắc không có lại xưng hô Mộ Liên Dung vì lão bà, nhưng là cuối cùng kia đại tỷ hai chữ, lại càng cụ lực sát thương. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, hiện lên một tia nguy hiểm u quang. Khoe miệng đã gợi lên ý vị sâu xa tươi cười. Mặc Dương lạnh lùng nói, tiểu tức gia, bọn họ dám cười nhạo trưởng tiểu thư, muốn hay không thủ hạ đi giáo huấn bọn họ. Không cần, đầu sỏ gây tội ở mặt trên. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, rơi xuống tiêm tháp trung kia nói hiểu điệu thân ảnh thượng. Muốn vả mặt, cũng muốn đánh chính chủ kia mới có thú. Ngươi! Ngươi cái này bá đạo nữ nhân! Tiết Kiều biểu tình oán giận, sắc mặt như hồng triều. Phảng phất những người đó cười chính là hắn, mà không phải Mộ Liên Dung. Trái lại Mộ Liên Dung, tựa hồ vẫn chưa chịu ảnh hưởng, bằng thẳng. Tiết Kiều, nàng nói cũng coi như là sự thật, ngươi cần gì phải sinh khí. Tiết Kiều xoay người nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, ở ngay lúc này, nàng nói như vậy, chính là vì nhục nhã ngươi. Ngươi vì ta, có thể phản kháng nữ hoàng, vì sao vì chính ngươi, lại như thế không thèm để ý. Ngươi không được có người cưỡng bách ta, ta cũng quyết không cho phép có người vũ nhục ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên nắm lên Mộ Liên Dung tay, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, xoay người nhìn về phía tiêm tháp, đối cổ Vu quốc nữ hoàng nói, không tồi. Ta đã cùng nàng định ra lời thề ước bắt đầu, nàng là thê tử của ta, cho nên ta quyết không phụ nàng. Ta cả đời này, cũng chỉ sẽ cưới nàng làm vợ. Tiết tiểu. Ngươi Mộ Liên Dung khiếp sợ nhìn trước mắt cái này so với chính mình tiểu ngũ tuổi nam nhân, hắn nói, chấn đến nàng lỗ thai nóng lên, cả người cứng đờ. Phía sau khiếp sợ thở nhẹ, làm Tiết Kiều xoay người, thâm tình nhìn về phía nàng, dùng trầm thấp mà thuần hậu thanh âm làm ra hứa hẹn, Dung tỷ, ngươi nhưng nguyện gả ta làm vợ. Ta Mộ Liên Dung khiếp sợ nhìn hắn. Trong mắt ảnh ngược chính là nam nhân chân thành bộ dáng. Chính là nàng giờ phút này cân não loạn thành một nồi cháo, căn bản cấp không ra đáp án. Này đột nhiên thổ lộ, cường ngạnh tuyên ngôn, làm vây xem người hứng thú lại cao vài phần. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ quét hai người, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cô thực ngoài ý muốn a. Thật đúng là bởi vì nữ nhân này. Tiêm tháp thượng, nữ hoàng mở miệng. Nàng ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, vô bi vô hỉ, cũng không giận dữ. Phảng phất nàng chính là cao cao tại thượng nữ hoàng, khinh thường cùng người thường thi lấy chính mình cảm xúc. Như vậy, ta cho ngươi lựa chọn sửa lại. Nàng tạm dừng một chút, đương Tiết Kiều cùng Mộ Liên Dung đều ngửa đầu nhìn về phía nàng khi, nàng đột nhiên nói, hoặc là cùng ta tiến cung, hoặc là nàng chết. Ngươi lựa chọn đi. Mọi người ồ lên. Mộ Khinh Ca cũng nhíu mày. Nàng nghe ra cái này nữ hoàng trong thanh âm cất dấu ác thú vị. Nhưng là lại không đại biểu nàng có thể chịu đựng nàng dùng chính mình cô làm điều kiện. Tiết Kiều cũng cả giận nói, ngươi quả thực chính là ngang ngược vô lý. Ta là tuyệt không sẽ cùng ngươi tiến cung, ngươi muốn sắt muốn sẻo cứ việc hướng về phía ta tới. Tiết Kiều. Mộ Liên Dung giữ chặt Tiết Kiều cánh tay. Đại hắn quay đầu lại khi, Mộ Liên Dung cho hắn một cái mỉm cười, xem ra, nàng là sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Nếu lý thuyết không thông, kia liền chiến đi. Tiết Kiều động dung nhìn nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nắm lấy Mộ Liên Dung giữ chặt chính mình cánh tay tay, ấy nấy mà thâm tình nói, Dung tỷ, liên lụy ngươi. Uy, các ngươi hai cái đương bổn nữ hoàng là chết sao? Ở chỗ này trình diễn kiêm điệp tình thâm. Người tới, đem bọn họ bắt lấy. Ai cũng không nghĩ tới, cổ Vu quốc nữ hoàng lại đột nhiên tức giận. Ngươi lại khi ta là chết ta. Dám đảm đương ta mặt, bắt ta cô cùng dượng. Mộ Khinh Ca hài hước thanh âm đột nhiên mà ra. Nghe thế thanh âm, Mộ Liên Dung đột nhiên cả kinh, theo tiếng nhìn lại, nhẹ ca. Chu Vi xem người, cũng đều ở trong lòng bội phục, ai như vậy ngư bẻ, dám đảm đương mặt cùng nữ hoàng gọi nhịp. Còn có nghĩ tồn tại đi ra cổ Vu quốc. Buồn muốn vây quanh đi lên thị vệ, sững sờ ở tại chỗ. Tiêm tháp người trên ảnh, thoáng chuyển mắt, tầm mắt dừng ở từ trong đám người đạm nhiên đi ra như vậy yêu dã hồng thường. Long Nha vệ ôm lấy Mộ Khinh Ca đi ra, Thương Tử Tô theo sát ở nàng phía sau. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mọi người ánh mắt đều tập trung ở bọn họ một đám người trên người. Đặc biệt là dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, phá lệ nhiều. Không cần người nói cho bọn họ cũng có thể phán đoán đến ra, kia cùng nữ hoàng gọi nhịp người, chính là vị này hồng y hẻ mị thiếu niên. Đãi Mộ Khinh Ca đi vào quảng trường lúc sau, nàng dung mạo càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Tức khắc, bốn phía truyền đến một mảnh hút không khí thanh. Mặc dù bọn họ thân ở với cổ Vu quốc, thân ở với cái này tuấn nam mỹ nữ đông đảo quốc gia, bọn họ vẫn là bị Mộ Khinh Ca dung mạo kinh diễm. Kia vô cùng tinh xảo ngũ quan, khó phân nam nữ tuyệt mỹ, khinh cuồng ngạo thế khí chất, quả thực là chỉ xem một cái, đều cũng đủ làm người cam nguyện trầm luân. Nhẹ ca, ngươi như thế nào tại đây? Mộ Liên Dung khiếp sợ nhìn hướng nàng đi tới người. Càng là buông lỏng ra giữ chặt Tiết Kiều tay, bước nhanh ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới. Đương nhìn đến Mộ Khinh Ca phía sau Thương Tử Tô khi, nàng trên nét mặt rõ ràng sửng sốt, nghi hoặc chợt lóe mà qua. Kỳ thật, nàng trong lòng ở chửi thầm, vì sao chính mình này chất nữ mỗi lần lộ diện, bên người đều có bất đồng nữ hài. Hơn nữa mỗi cái đều là khó được tuyệt sắc. Nếu là Mộ Khinh Ca là cái nam cũng liền thôi, vấn đề là, nàng là nữ A. Nữ đác. Mộ Liên Dung ẩn ẩn có chút hoảng hốt, nàng đi vào cổ Vu quốc sau, phát hiện nơi này người, đối với, tựa hồ phá lệ mở ra, có thể làm được chẳng phân biệt nam nữ, vượt qua chủng tộc cùng tuổi. Nàng liền chính mắt gặp qua có hai cái cổ vu quốc nữ tử bên đường ấp ấp ôm ôm, nàng có chút sợ hai chính mình chất nữ giả nam nhân giả thói quen, quên mất chính mình chân thật giới tính. Này đó lo lắng, bất quá chính là Mộ Liên Dung một cái chớp mắt chi gian suy nghĩ. Đương nàng đi đến Mộ Khinh Ca trước người, người sau mới vừa hô nàng một tiếng cô cô khi, cổ vu quốc nữ hoàng thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngươi lại là ai? Cũng là vì nữ nhân này tới. Không kịp cùng cô cô ôn chuyện, Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía tiêm tháp, gợi lên tả tứ tươi cười, nữ hoàng, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Nếu là tuổi lớn, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nếu là tuổi còn trẻ, liền nghe không rõ tiếng người, vậy muốn kịp thời tìm đại phu nhìn xem. Ngươi không nghe ta kêu nàng cô cô sao? T. Từ nào toát ra tới tiểu tử? Ngại mệnh quá dài đúng không? Cư nhiên dám như vậy cùng nữ hoàng nói chuyện. Ngươi không nghe hắn nói, kêu kia nữ nhân cô cô. Phòng trưng là nhìn đến trưởng bối chịu khi dễ, cho nên nhịn không được tiến lên hết giận. Thật là mới sinh né con không sợ hổ, hành động theo cảm tính A. Này tính cách thật đúng là có thù tất báo, ăn không được một chút mệt. Các ngươi đều câm miệng đi. Không nhìn thấy nữ hoàng đều phải hạ lệnh bắt người. Còn nói cái gì khí phách không ngờ khí. Bốn phía nghị luận tiếng động sôi nổi. Tiết Kiều lúc này cũng đã đi tới, ngưỡng mộ liền Dung dò hỏi, Dung tỷ, vị này chính là... Nàng là ta chất. Nhi. Mộ Liên Dung vốn dĩ tưởng nói chất nữ, chính là lời nói đến bên miệng, lại kiên quyết cái kia nữ tự đổi thành nhi tự. Tiết Kiều bừng tỉnh hiểu ra. Hắn lập tức đối Mộ Khinh Ca nói, mộ gia chất nhi, nơi này không phải lâu đãi nơi, ngươi mau mang theo ngươi cô trước rời đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa chuyển, liếc nàng liếc mắt một cái, đạm cười nói, này liền không nhọc lo lắng. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía tiêm tháp. Hừ, miệng lưỡi sắc bén. Ngươi tưởng chọc giận buồn nữ hoàng. Tiêm tháp trung truyền đến thanh âm. Đừng như vậy tự luyến được chưa? Muốn đánh cứ đánh đi. Mộ Khinh Ca đảo đảo lỗ tai nói. Làm càn. Nữ hoàng gầm lên. Quảng trường hạ cổ vu quốc binh lính, cũng đột nhiên đem trong tay cốt mâu nhắm ngay bọn họ. Mộ Khinh Ca chọn môi cười, chút nào không thèm để ý. Nàng sắc không thèm để ý, tuy rằng cổ vu quốc thực thân bí, nhưng là muốn từ nơi này mang đi hai người, nàng vẫn là có nắm chắc. Đừng quên, nàng ở cổ vu nước ngoài mặt, còn có 10 muôn vàng liệt quân, 500 long nha vệ. Cổ vu quốc người không đơn giản, nàng người lại đơn giản sao? Càng miễn bàn, cổ vu quốc chỉ có mấy ngàn người, liền tính mỗi người toàn binh, 100 người đánh một cái, cũng là đánh thắng được đi. Như vậy kiêu ngạo, ta liền tới nhìn xem ngươi là ngoài miệng lợi hại, vẫn là thật sự có chút bản lĩnh. Nữ hoàng nói xong, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo hư ảo chi ảnh, từ tiêm tháp rơi xuống. Nàng lăng không ngưỡng mộ nhẹ ca đánh úp lại, kia động tác mau đến căn bản vô pháp bắt giữ thân ảnh của nàng. Tiết Kiều theo bản năng bảo hộ trụ Mộ Liên Dung về phía sau lui hai bước, nữ hoàng liền đánh tới Mộ Khinh Ca trước người. Hắn trong lòng kinh hãi, muốn cứu viện, lại phát hiện Mộ Khinh Ca thần sắc chút nào chưa biến, kia hài hước tươi cười châm chọc nhìn cổ vu quốc nữ hoàng. Cổ vu quốc nữ hoàng kim sắc trong mắt đột nhiên một lệ, trong tay móng tay bông chốc biến thành sắc bén lưỡi dao, hướng tới nàng mặt chụp tới. Chính là, đương nàng bắt lấy thời điểm, lại cảm thấy trong tay không còn, Mộ Khinh Ca thân ảnh ở nàng trước mặt vỡ vụn biến mất. Ta tại đây. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Cổ vu quốc nữ hoàng đột nhiên cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, dường như bị người bắt lấy. Nàng thân mình, từ hư ảo biến thành chân thật, còn vẫn duy trì phi hành động tác. Trên người sa mỏng phiêu phiêu, dáng người mạn diệu. Nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, phát hiện Mộ Khinh Ca không biết khi nào cư nhiên đi tới chính mình phía sau, một tay phụ ở sau người, một bàn tay bắt được nàng mắt cá chân. Nàng ngoái đầu nhìn lại, Mộ Khinh Ca cũng hướng nàng xem ra. Trong mắt khinh miệt, làm nữ hoàng kim sắc trong mắt trung dâng lên lửa giận. Nàng lăng không xoay người, bị nắm mắt cá chân kim quang chợt lóe, xuất hiện đứng lên vậy. Sắc bén như đao ngưỡng mộ nhẹ ca bàn tay vạch tới. Nhẹ ca cẩn thận. Mộ Liên Dung lo lắng kinh hô. Dung tỷ đừng sợ, ngươi này chất nhi lợi hại đâu. Tiết Kiều ở bên người nàng nhẹ giọng an ủi. Ở nữ hoàng mắt cá chân dị biến khi, Mộ Khinh Ca tay cũng đã buông ra. Những cái đó vậy không có thương tổn đến nàng. Mộ Khinh Ca phụ ở sau người tay phải đột nhiên vương, bắt được nữ hoàng một cái chân khác, tay trái nhắm ngay kia mắt cá chân thượng vẩy một chảo. Một rút. A. Nữ hoàng ăn đau kinh hô. Mộ Khinh Ca trong tay đã nhiều một mảnh mang huyết vẩy. Ngươi, ngươi hiểu hay không thương hương tiếc ngọc? Nữ hoàng phẫn nộ chỉ trích nói. Mộ Khinh Ca lại hài hước cười lạnh, ngươi là nữ hoàng, ngươi muốn giết ta. Ý ngoài lời, nàng không khỏe với thương hương tiếc ngọc phạm chủ. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Khí phách nữ hoàng, đột nhiên biến thành mang theo hờn dỗi thiếu nữ. Như vậy phong cách chuyển biến, nhường cho vây xem quần chúng hô to không thích đứng A. Nữ hoàng nâng lên chân, trừng ngưỡng mộ nhẹ ca mặt. Mộ Khinh Ca về phía sau một ngưỡng, bình yên tránh đi, càng là mang theo nữ hoàng ở không trung phiên cái thập phần xinh đẹp té ngã. Nàng bắt lấy nữ hoàng mắt cá chân, ta mị cười, như vậy thích chơi, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Dứt lời, nàng dùng sức một kén, túm khởi nữ hoàng chuyển nổi lên quyền quyển. A, a a, buông ta ra. Cổ vu quốc nữ hoàng hét lên. Mộ Khinh Ca lại nhĩ sung không nghe thấy, càng chuyển càng nhanh, hai người thân thể ở không trung đều chỉ còn lại có ảo ảnh. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca ở bên cạnh nghe xong lâu như vậy, đã nghe ra tới, cái này cổ vu quốc nữ hoàng đối Tiết Kiều căn bản là không có gì tình yêu, càng chưa nói tới thích. Mà làm cái gì muốn bức hôn, phỏng trừng liền giống như nàng theo như lời, ai làm Tiết Kiều thắng chiêu hoàng phu lôi đài. Lúc sau, xem hắn thái độ kiên quyết, lại có Mộ Liên Dung tại bên người. Mới nổi lên chơi tâm, cố ý thử, lại có lẽ là ác thú vị muốn trêu đùa hai người. Từ đầu tới đuôi, nàng trừ bỏ làm Tiết Kiều lựa chọn khi, nhắc tới chết tự, đều không có nhắc lại quá cái gì uy hiếp chi lời nói. Mặc dù là mặt sau, nàng cũng chỉ là làm người đem bọn họ bắt bỏ vào trong cung, mà cũng không có hạ lệnh giết người. Cho nên, Mộ Khinh Ca mới kết luận nàng tâm tư. Mà nàng đi ra nói câu nói kia, thật là giống mọi người suy đoán như vậy. Muốn thay chính mình cô tìm về bãi. Nhưng còn có một chút, chính là muốn cho cái này hảo ngoạn nữ hoàng nếm thử bị người chơi tư vị. Nàng chơi người khác, Mộ Khinh Ca mặc kệ. Chính là, đừng đùa đến chính mình người nhà trên người. Á á á, thả ta. Nữ hoàng bệ hạ. Mau thả nữ hoàng bệ hạ. Đột nhiên, từ trong cung vội vội vàng vàng lao tới mấy cái nữ quan, biểu tình nôn nóng nói. Các nàng tiếng nói vừa dứt, liền cảm thấy một cái trọng vật, chiều các nàng bay tới. Mấy người vội giơ tay một tiếp, rốt cuộc tiếp được bay qua tới nữ hoàng thân mình, lại cũng liên quan các nàng mấy người cùng nhau lăn xuống trên mặt đất. Phía trước trên quảng trường thị vệ, ngại với nữ hoàng ở Mộ Khinh Ca trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, nữ hoàng một thoát ly nguy hiểm, bọn họ liền lập tức dẫn theo cốt mâu vọt đi lên, đem Mộ Khinh Ca đám người bao quanh vây quanh. Mộ sư đệ, ngươi không sao chứ? Thương tử Tô biểu tình có chút ngưng trọng nói. Mộ Liên Dung cùng Tiết Kiều cũng đi tới Mộ Khinh Ca bên người, Mạc Dương dẫn dắt Long Nha vệ vây quanh ở mấy người ngoài thân, đưa bọn họ chặt chẽ bảo hộ, rút ra vũ khí cùng cổ vu quốc binh lính giằng co. Ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca đối mặt Thương tử Tô dò hỏi, còn có cô lo lắng ánh mắt, mỉm cười lắc đầu. Các ngươi đều lui ra. Cổ vu quốc nữ hoàng bị nữ quan nâng từ trên mặt đất đứng lên, đối mọi người nói. Nữ hoàng, nữ quan muốn khuyên can. Chính là, cổ vu quốc nữ hoàng lại cố chấp đánh gãy các nàng khuyên can. Nàng trên mặt mang tơ vàng mặt nạ bảo hộ, chặn nàng mặt bộ biểu tình. Chờ trong đầu mắt hoa cảm sau khi biến mất, nàng về phía trước đi rồi vài bước. Tức khắc, chu vi xem người, vô luận là cổ vu quốc ba cánh, vẫn là ngoại lai du lịch giả, đều quỳ một gối xuống đất, vùi đầu hô, nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng ngạo kiều không để ý đến. Chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nói, ngươi rất lợi hại, ta muốn cùng ngươi hảo hảo một lần. Mộ Khinh Ca song chỉ kẹp kia cái bị nàng nhổ xuống tới vậy, chiều nữ hoàng ném qua đi, nhướng mày hỏi, còn không có bị đánh đủ. Nữ hoàng giơ tay tiếp được nàng vậy, hư lạnh một tiếng nói, vừa rồi không tính. Dứt lời, nàng lại đem vậy ném trở về, cao ngạo nói, nếu là ngươi nhổ xuống tới, nó chính là của ngươi. Nữ hoàng. Đứng ở nàng phía sau đám kia nữ quan, tức khắc thần sắc khẩn trương lên. Nữ hoàng lại không kiên nhẫn nói, bất quá là một quả vô dụng lần, không đại biểu cái gì. Nàng nói những lời này sau, mấy cái nữ quan mới tập thể nhẹ nhàng thở ra. Mộ Khinh Ca tiếp được vậy, cũng không có làm ra vẻ, đêm này bị. Cổ vu quốc nữ hoàng trên người vậy, khẳng định không đơn giản. Mộ Khinh Ca nắm ở trong tay khi, là có thể cảm nhận được trong đó cứng rắn trình độ. Là thật tốt luyện khí tài liệu. Tuy nói quá ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nếu nhân gia đều hào phóng đưa tặng, nàng cần gì phải xấu hổ. Thương tử Tô yên lặng nhìn Mộ Khinh Ca đem vậy thu hồi động tác, hàng mi dài hạ ngăn trở ánh mắt có chút tạm đạm. Nàng cái này rất nhỏ biểu tình biến hóa, Mộ Khinh Ca vẫn chưa chú ý, Mộ Liên Dung lại chú ý tới. Không khỏi ở trong lòng thở dài lắc đầu, nhà nàng cái này chất nữ, thật là không biết bị thương nhiều ít nữ tử tâm. Thế nào? Ngươi dám không dám cùng ta so? Ngươi nếu là thắng ta, ta liền thả bọn họ. Nữ hoàng vươn ra ngón tay, chỉ hướng về phía Tiết Kiểu cùng Mộ Liên Dung. Mộ Khinh Ca rũ mắt tưởng tượng, nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, cười hỏi, ngươi tưởng như thế nào so? Nữ hoàng giơ giơ lên cằm, rất đơn giản, chính là nghiêm túc cùng ngươi so một hồi. Ai trước rơi xuống đất, ai liền thua. Nàng trên đầu kim sắc đầu xa, bao lại nàng tóc, theo đầu đong đưa, dưới ánh nắng phản xạ hạ rực rỡ lấp lánh, thập phần lóa mắt. Bại lộ bên ngoài thân hình như rắn nước, thập phần mê người, lại không người dám đi tinh tế đánh giá. Hảo! Mộ Khinh Ca sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Cổ Vu quốc nữ hoàng không nói gì thêm, nếu nàng thua, liền phải Mộ Liên Dung cùng Tiết Kiều như thế nào, nàng lại như thế nào nói, thắng được Mộ Khinh Ca hảo cảm, làm nàng vui vẻ đồng ý nàng ước chiến. Hai người đạt thành hiệp nghị, không liên quan người, đều bị thối lui đến quảng trường bên cạnh. Đem trống trải quảng trường đằng ra tới, giao cho ước đấu hai người. Ngươi cứ việc toàn lực thi triển, mặc dù ngươi thật sự thất thủ giết ta, ta cũng bảo đảm, sẽ không có nhân vi khó ngươi, ngươi có thể an toàn rời đi Cổ Vũ quốc. Bắt đầu trước, nữ hoàng tựa hồ sợ Mộ Khinh Ca không muốn đem hết toàn lực, cố ý dặn dò một câu. Đồng thời, nàng lại cảnh cáo nhìn về phía đứng ở quảng trường bên ngoài nữ quan nhóm liếc mắt một cái. Những cái đó nữ quan ở nàng nhìn chăm chú hạ, đều sôi nổi cúi đầu, tỏ vẻ thần phục. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có nhiều làm giải thích. Bắt đầu đi. Hảo. Cổ Vu quốc nữ hoàng trầm giọng hô một tiếng. Nhưng mà, nàng vẫn chưa ngưỡng mộ Nhẹ Ca triển khai công kích, mà là đôi tay vũ động, làm ra một cái cổ quái tư thế, trong miệng lẩm bẩm, giống như ở tụng viễn cổ chú ngữ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, đồng dạng không có ra tay trước, mà là chờ đợi, muốn nhìn xem Cổ Vu nữ hoàng muốn làm gì. Theo Cổ Vu nữ hoàng chú ngữ, trên quảng trường không, đột nhiên phong vân biến sắc, cuồng phát đại tác phẩm. Bên hai, ẩn ẩn truyền đến sóng thần tiếng động. Mộ Nhân Gian, Cổ Vu nữ hoàng ngửa đầu nhấc tay, từ không trung cuồng phong cuốn lên lốc xoáy trùng, rơi xuống một đạo u lam ánh sáng, đem nàng bao phủ trong đó. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt ẩn ẩn co rụt lại, âm thầm cảnh giác lên. Này lệnh thiên địa biến sắc lực lượng, làm nàng cảm nhận được một ít áp lực. Không có coi khinh, Mộ Khinh Ca tay phải vừa lật, chỉ bộ hóa thành linh lung thương bị nàng nắm ở trong tay, hoành ở trước ngực. U lam ánh sáng biến mất, trên bầu trời dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà bại lộ ở mọi người trước mắt Cổ Vu quốc nữ hoàng, lại lệnh vô số người chấn động, trong đó liền bao gồm Mộ Khinh Ca. Trước mắt Cổ Vu nữ hoàng, cư nhiên biến thành người đầu thân rắn bộ dáng. U lam đuôi rắn, xoay quanh ở không trung, phiếm u quang. Nàng thượng thân, che kín trong suốt vẻ, phiếm sáng láng sáng giỏi. Nàng dung mạo vẫn như cũ vỏ chăn ở kim cháo, mà tóc lại lộ ra tới. Nguyên lai, Cổ Vu nữ hoàng có được một đầu như nước biển sắc thái đầu tóc. Nàng kim sắc trong mắt, biến thành dựng đồng, lỗ thai cũng biến tiêm, mặt trên giống như có một tầng màu lam lá mỏng, giống con rơi cánh giống nhau ruồi thân khai. Đã sớm nghe nói Cổ Vu có người, có thần thú huyết mạch. Chiến đấu khi có thể đánh thức huyết mạch, biến thành nửa người bán thần thú tồn tại. Hôm nay vừa thấy, đồn đãi quả nhiên không giả. Chỉ là, nhìn hình thái, này nữ hoàng trên người thần thú huyết mạch, tựa hồ cùng loài rắn có quan hệ. Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn nhìn kia lệnh người kinh diễm biến hóa, nỉ non tự nói. Hoa! Thật đẹp! Một chút cũng không đáng sợ a. Bốn phía, truyền đến tiếng ca ngợi. Thương tử Tô, Mộ Liên Dung đám người cũng đều giật mình nhìn sau khi biến thân Cổ Vu nữ hoàng. Tương truyền, Cổ Vu quốc Khương thị trong cơ thể chảy chính là viễn cổ thần thú tu xà huyết mạch, xem ra đây là thật sự. Mộ gia chất nhi chỉ sợ Tiết Kiểu ánh mắt ngưng trọng nói. Hắn nói, làm Thương tử Tô còn có Mộ Liên Dung đều lắp bắp kinh hãi, trong lòng ẩn ẩn bất an lên. Mạc Dương kịp thời nói, Trường tiểu thư, phải tin tưởng tiểu tức gia. Tin tưởng Mộ Khinh Ca. Những lời này, làm Mộ Liên Dung lo lắng tâm, một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt tỏa định ở Mộ Khinh Ca trên người. Cổ Vu quốc nữ hoàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, giống như lại khôi phục nàng lãnh ngạo khí phách bộ dáng. Nàng nhàn nhạt nói, ta tổ tiên là viễn cổ thần thú tu xà, đến nỗi cái gì năng lực, ngươi thực mau là có thể nhìn đến. Ngươi xác định không nhận thua sao? Mộ Khinh Ca trong mắt lóe quan mang, câu môi cười nói, chiến cũng không chiến, liền nhận thua. Này không phù hợp ta nguyên tắc. Cổ Vu quốc nữ hoàng tán thưởng gật đầu, ngươi thực không tồi. Nàng ánh mắt lại rơi xuống Linh Lung Thương trên người, lại lần nữa gật đầu, ngươi binh khí cũng thực không tồi. Dừng một chút, nàng nhẹ nâng cầm lên mở miệng, ngươi có tư cách biết tên của ta. Ngay sau đó, một đạo thanh âm truyền vào Mộ Khinh Ca trong đầu, chỉ có nàng một người có thể nghe thấy. Nhớ kỹ, ta kêu Khương Ly. Khương Ly. Mộ Khinh Ca không nghĩ tới, cái này Cổ Vu quốc nữ hoàng, cư nhiên có như thế thiếu nữ tên. Ta kêu Mộ Khinh Ca. Đồng dạng, xuất phát từ lễ thượng vãng lai thái độ, Mộ Khinh Ca cũng truyền âm mê mẩn nói cho Cổ Vu quốc nữ hoàng tên của mình. Mộ Khinh Ca. Khương Ly ở trong lòng yên lặng niệm một lần Mộ Khinh Ca tên. Sau đó nhìn về phía nàng, như vậy, bắt đầu đi. Dứt lời, nàng hai tay vung lên, trống rông xuất hiện sóng lớn hướng tới Mộ Khinh Ca hung hăng chụp đi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể nhảy vào không trung, chân đạp lên sóng lớn thượng. Rơi xuống nước thanh, làm nàng trong lòng khiếp sợ, đây là chân chính thủy. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, lại thấy bên người nàng lại hướng nàng bay tới thủy nhận. Mười mấy đạo thủy nhận, phong bế Mộ Khinh Ca đường lui, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Mộ Khinh Ca múa may Linh Lung Thương, đánh nát những cái đó thủy nhận, mỗi lần va chạm cường độ cùng lực lượng, đều làm nàng cảm nhận được thủy nhận ẩn chứa lực lượng. Thủy nhận bị đánh nát, mũi tên nước lại đi theo mà đến. Công kích như vậy phương thức, làm Mộ Khinh Ca nhớ tới kiếp trước những cái đó thủy hệ dị năng giả chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ lực lượng xa xa so ra kém Khương Ly. Mộ Khinh Ca tránh đi mũi tên nước công kích, giơ súng hướng tới Khương Ly đâm tới. Nàng thương pháp không có quá dùng nhiều trạm canh gác, lại sắc bén vô cùng, hỗn loạn bẻ gãy nghiền nát khí thế. Nếu nói Khương Ly vận dụng chính là thủy lực lượng, như vậy nàng vận dụng chính là đại địa lực lượng. Hai cổ khí thế, cường hãn vô cùng ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Mộ Khinh Ca thương pháp cơ hồ chọc tới rồi Khương Ly mặt. Khương Ly kinh hãi dưới lập tức tránh đi, quanh thân xuất hiện thâm lam nước biển, một bên chống đỡ Mộ Khinh Ca công kích, một bên tiến hành công kích. Nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca thương pháp sẽ như thế sắc bén đến làm người sợ hãi. Khương Ly hiểm hiểm một tránh, tránh thoát Mộ Khinh Ca chí mạng một thương. Nàng ngưng thần nghiêm túc, trong tay mười ngón tung bay, nặn ra một cái kỳ quái thủ quyết. Đột nhiên, trên người nàng quấn quanh những cái đó hơi nước, ngưng tụ thành một cái thật lớn xà ảnh xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng dưới thân đuôi rắn, càng là phát ra u lam quang mang, một loại cường đại uy áp từ trên người nàng phát ra ra tới. Thật lớn xà ảnh, mở ra dữ tợn mồm to, lộ ra hai quả bén nhọn sắc bén răng nọc. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn lại, ở kia thật lớn xà ảnh trước mặt, nàng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Ngao! Hư ảo xà ảnh, phát ra một tiếng rít gào, túi người nhằm phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cầm trong tay Linh Lung Thương, không hề sợ hai hướng đầu rắn phóng đi. Đột nhiên, nàng xoay tròn thân thể, càng lúc càng nhanh, giống như mũi khoan cùng cự xà đầu đánh vào cùng nhau. Bốn phía người xem đến một trận kinh hô, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ không thể tưởng được, hôm nay tới xem náo nhiệt, lại có thể nhìn đến như vậy một hồi lực lượng quyết đấu chiến đấu. Mộ Khinh Ca hóa thân trở thành mũi khoan xuyên thấu cự xà hàm trên, từ nó đỉnh đầu chui ra. Hư ảo cự xà, không có máu chảy ra, nhưng Khương Ly lại nhịn không được kêu rên một tiếng. Mộ Khinh Ca nhảy đến đầu rắn phía trên, xoay người chính là hung hăng một đá, đầu rắn bị đâm vai một bên, phát ra than khóc. Khương Ly sắc mặt càng là trắng vài phần, nàng lại không chịu nhận thua, cắn chặt răng, đem càng nhiều linh lực đưa vào đến cự xà trong cơ thể. Cự xà lần thứ hai ngửa đầu thét dài, hướng tới Mộ Khinh Ca công tới. Khương Ly trên người uy áp cũng càng thêm trầm trọng, không ít Cổ Vu quốc bá tánh đều chịu đựng không được uy áp mà che lại ngực, sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất. Bọn họ làm sao vậy? Mộ Liên Dung không rõ nội tình nhìn những cái đó biểu tình thống khổ Cổ Vu quốc quốc dân. Tiết Kiều tựa hồ đối Cổ Vu quốc hiểu biết muốn so Mộ Liên Dung thâm, hắn trầm giọng giải thích, Cổ Vu quốc quốc dân trong cơ thể đều đựng thú tộc huyết mạch. Phàm là thú tộc, đều sẽ có không thể trái kháng cấp bậc uy áp. Hiện tại cổ vu nữ hoàng toàn lực đối chiến, trong huyết mạch uy áp không tự chủ được phát ra, này đó quốc dân tự nhiên không chịu nổi. Như vậy huyết mạch áp chế, cũng là cổ vu quốc quản lý thượng một đại vũ khí sắc bén. Chỉ cần chạy thoát không được huyết mạch áp chế, bọn họ liền vô pháp phản kháng quân vương thống trị. Hắn giải thích, làm Mộ Liên Dung một đám người, hiểu biết rất nhiều. Tuy rằng bọn họ Khương Ly huyết mạch uy áp đối nhân loại cũng có nhất định ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối so với không thượng cổ vu quốc quốc dân 1/10, cho nên còn ở bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Khương Ly trên người huyết mạch uy áp không ngừng thi triển ra tới. Mộ Khinh Ca cảm thấy từng đợt mạnh mẽ lực lượng, từ chính mình phía trước đập vào mặt mà qua. Mà lúc này, ở nàng không gian chung vẫn luôn duy trì an tĩnh màu sắc rực rỡ chứng chứng trên người, đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Làm thủ chứng chứng manh manh cùng Nguyên Nguyên hoảng sợ. Ác! Chứng chứng có phản ứng. Có phải hay không cũng muốn ra tới một cái bảo bảo. Nguyên Nguyên phì phì ngắn ngủn ngón tay chỉ vào 7 màu chứng chứng, kinh hô. Manh manh lão thành liếc hắn liếc mắt một cái, người mắt mù a. Khả năng chỉ là ánh mặt trời chiếu, cho nên phản quang, nó tử khí trầm trầm, nơi nào đậu. Đột nhiên, ghé vào nơi xa nhắm mắt dưỡng thần Ngân Trần đứng lên, huyết hồng hai tròng mắt mở. Trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ba con chung, chỉ có nó là thú tộc, tự nhiên đối huyết mạch cấp bậc trung uy áp cảm thụ đến thập phần rõ ràng. Hảo cường uy áp. Ngân Trần kinh ngạc cảm thán một câu. Nó rất muốn biết, chủ nhân ở cùng người nào chiến đấu. Đột nhiên, lại có một cổ uy áp thấu tới. Mà lúc này, 7 màu chứng chứng phảng phất tôn nghiêm đã chịu khiêu khích giống nhau, đột nhiên run rẩy một chút. Một đạo vô hình uy áp từ chứng chứng trên người đáng ra. Nhanh chóng mở rộng mở ra. Ngân Trần trước hết cảm ứng, nó đột nhiên chuyển mắt, lại bị kêu bá đạo uy áp sốc đến trên mặt đất, phát ra một tiếng đau hô. Kêu nói uy áp nhanh chóng lan tràn, trực tiếp phá tan Mộ Khinh Ca cùng không gian chi gian liên hệ, từ nàng giữa mày đang ra. Mộ Khinh Ca chỉ là cảm giác toàn thân dường như quá điểm giống nhau có chút tê dại. Mà kêu nói từ nàng giữa mày lao ra uy áp, lại cùng Khương Ly uy áp hung hăng đánh vào cùng nhau. Đã xảy ra một tiếng hủy thiên diệt địa vang lớn. Kia tiếng vang cơ hồ truyền khắp toàn bộ cổ vũ quốc. Phúc! Khương Ly ngửa đầu phun ra một búng máu, thân thể đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Đương nàng cả người đánh vào trên mặt đất khi, nàng đuôi rắn nhấp nháy vài cái, khôi phục hai chân bộ dáng. Trên người nàng vậy còn có lắng thai cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nữ hoàng! Bệ hạ! Nữ con nhóm, vội vàng nhào lên tới, kiểm tra Khương Ly thân thể. Khu khu. Khương Ly che lại ngực, ở nữ quan nâng hạ đứng dậy, nàng thần sắc phức tạp nhìn về phía từ không trung chậm rãi rớt xuống Mộ Khinh Ca, bình tĩnh nói, ta thua. Thi đấu quy tắc, ai trước rơi xuống đất, ai liền thua. Giờ phút này, là nàng trước rơi xuống đất. Như vậy kết quả, làm bốn phía một mảnh kinh hô. Bởi vì trận chiến đấu này kết thúc đến quá đột ngột, quá mức đột nhiên. Nhưng là, bọn họ trong lòng cũng đều minh bạch. Hai người lẫn nhau đều không có ra sát chiêu. Tỷ thí, chung quy là tỷ thí. Thắng. Nhẹ ca thắng. Mộ Liên Dung vui vẻ nói. Kích động đến giống cái tiểu hải tử. Tiết Kiều rũ mắt nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra một loại ẩn ẩn sùng địch. Nhìn đến Mộ Khinh Ca thắng, Thương Tử Tô vẫn luôn đặt ở trước ngực tay, mới lỏng xuống dưới, thở phào khẩu khí. Bệ hạ, này không tính. Hắn gian lận. Nữ quan không phục nói. Gian lận. Như thế nào gian lận? Vây xem trong đám người, thuộc về du lịch giả kia bộ phận đều là vẻ mặt mờ mịt. Mà thuộc về cổ vu quốc quốc dân, còn lại là vẻ mặt toán giận. Mộ Khinh Ca trầm mặc, nhưng trên thực tế, nàng ở dùng linh thức cùng manh manh bọn họ giao lưu. Vừa rồi có một cổ không thua với lực lượng của chính mình xuất hiện, đánh bại Khương Ly, điểm này, nàng chính mình cũng rất rõ ràng. Nàng rõ ràng hơn, nay cổ không thua với lực lượng của chính mình. Là từ chính mình trên người truyền đến. Tuy rằng, không có cổ lực lượng này xuất hiện, cuối cùng nàng cũng có thể thắng Khương Ly, nhưng là hiện tại loại này thắng pháp, lại làm nàng cảm thấy có chút biệt hữu, đặc biệt là Khương Ly như thế bằng phẳng thừa nhận chính mình thua. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Manh manh cùng Nguyên Nguyên giống làm sai sự tiểu hài tử, xoa xoa tay, thống nhất chỉ hướng 7 màu chứng chứng, trả lời, là kia chỉ chứng chứng. Mặc kệ chuyện của chúng ta. Nói rõ ràng. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Ngân Trần đứng ra, đối Mộ Khinh Ca nói, chủ nhân, vẫn là ta tới nói đi. Hẳn là phía trước chủ nhân chiến đấu, khiến cho này chỉ chứng phản ứng, ở đối phương kích thích hạ, phản xạ tính phóng thích huyết mạch uy áp. Thú tộc trung huyết mạch uy áp là không dung khinh nhẫn, cấp bậc cao huyết mạch quyết không cho phép cấp bậc thấp huyết mạch ở chính mình trước mặt làm càn, cho nên nó mới ra tay giáo huấn bên ngoài người. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Thú tộc huyết mạch cấp bậc nói đến, nàng là biết đến. Nàng khiếp sợ chính là, nay chỉ bảy màu trứng huyết mạch cư nhiên so Khương Ly trên người huyết mạch còn muốn cao quý. Này ý nghĩa cái gì? Thật là kiếm được. Khó trách vạn thú tông đám kia láo cẩu, liều mạng như vậy muốn được đến. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Nữ hoàng bệ hạ, nàng mượn dùng linh thú uy áp đánh lén, rõ ràng chính là gian lận, này kết quả không thể tính. Nữ quan vẻ mặt tức giận nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ hận không thể ăn hắn thịt, uống lên hắn huyết. Mộ Khinh Ca lúc này đã kết thúc cùng Ngân Trần đối thoại, đang định mở miệng nói thi đấu kết quả không tính, liền nghe được Khương Ly nói, thua chính là thua, cần gì phải làm ra vẻ. Mặc dù không có này nhất chiêu, tiếp tục đánh tiếp, ta cũng sẽ thua. Nàng lời nói, làm Mộ Khinh Ca lại nhắm lại miệng. Chính là, Khương Ly kế tiếp nói, lại thiếu chút nữa không đem nàng sợ tới mức đôi mắt đột ra tới. Khương Ly bình tĩnh ngạo kiều nói, hảo đi, ta thua. Ta sẽ thực hiện hứa hẹn thả bọn họ, bất quá ngươi muốn lưu lại, làm ta hoàng phu. Ta chỉ thích cường đại nam nhân. 518 chương 518 Khương nữ hoàng miệng hạ lưu tình. Canh 2. Cổ Vu quốc trong hoàng cung, xa hoa lộng lẫy cung điện, lại một chút dẫn không dậy nổi Mộ Liên Dung hứng thú. Tiến vào này gian cung điện đã chừng một khắc, nàng lại chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca sườn mặt, ai thanh thở dài. Dung tỷ, ngươi uống trước ly trà. Tiết Kiều bưng tới một chén trà nóng, đi đến Mộ Liên Dung bên người, nhẹ giọng mềm giọng nói. Chính là, Mộ Liên Dung lại một phen đẩy ra đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, ngươi cùng ta tới. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía chính mình cô. Nhìn đến cô trên mặt nghiêm túc, nàng không nói thêm gì, vẫn là thành thật đứng lên, đi hướng cô. Thương Tử Tô cũng đi theo đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhưng là lại không có cùng qua đi, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Mộ Liên Dung nhìn nàng một cái, xoay người hướng cung điện bên trong một gian phòng đi đến. Mộ Khinh Ca theo sát ở phía sau. Mới vừa đi hai bước, Mộ Liên Dung lại dừng lại phân phó Mặc Dương, Mặc tiểu tử, xem trọng nơi này, ai đều không được tới gần, liền tính là kia cổ Vu quốc nữ hoàng tới, cũng không được. Mặc Dương ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thấy người sau mấy không thể tra gật gật đầu sau, hắn mới xuất lĩnh Long Nha vệ đem bốn phía trông coi lên. Tiết Kiều tựa hồ có chút lo lắng, muốn cùng qua đi, lại bị Mặc Dương lạnh nhạt ngăn lại. Tiết Thiếu Hiệp, Trương Tiểu Thư cùng Tiểu Tước gia có chuyện quan trọng muốn nói, còn xin dừng bước. Tiết Kiều ánh mắt nhẹ nhàng đến Mặc Dương trên người, thấy hắn tựa hồ không có khả năng châm trước, liền đi rồi trở về. Long Nha vệ người, đối với người xa lạ đều là lạnh mặt, không dễ thân cận. Tiết Kiều căn bản thám thính không ra cái gì, có nghĩ thầm muốn đi hỏi Thương Tử Tô, nhưng phát hiện nàng tựa hồ lạnh hơn, cũng chỉ có thể từ bỏ, quay trở về chính mình trên châu ngồi xuống. Mà bên kia, Mộ Khinh Ca đã tùy Mộ Liên Dung cùng nhau đi tới nội thất. Xác định không có người nghe lén lúc sau, Mộ Liên Dung mới đối Mộ Khinh Ca hỏi, nhẹ ca, ngươi như thế nào sẽ đáp ứng cái kia nữ hoàng, đi theo nàng tiến cung. Ngươi rõ ràng biết ngươi. Ai, ngươi căn bản không thể cùng nàng thành thân. Mộ Liên Dung ngữ khí mang theo điểm nôn nóng, có chút khó hiểu, lại có chút buồn bực. Tựa hồ cảm thấy là bởi vì chính mình, mới rước lấy phiền toái, liên lụy chất nữ. Ta đương nhiên sẽ không theo nàng thành thân. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói. Vậy ngươi còn Mộ Liên Dung thật sự làm không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca muốn làm sao. Cô không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Mộ Khinh Ca mỉm cười khuyên giải an ủi Mộ Liên Dung. Chính là, Mộ Liên Dung nơi nào có thể yên tâm. Xem nàng như vậy, Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nói. Cô nếu là cảm thấy lo lắng, không bằng cùng ta nói ngươi cùng vị kia Tiết Thiếu Hiệp chuyện xưa. Nhìn ra được tới, hắn đối cô chính là khẩn trương thật sự a. Mộ Liên Dung gương mặt đỏ lên, hờn dỗi nói, không lớn không nhỏ. Ta cùng hắn cái gì đều không có, vừa rồi lời hắn nói, bất quá đều là kế sách tạm thời thôi. Nga! Mộ Khinh Ca vẻ mặt không tin. Ta lừa ngươi làm chi? Mộ Liên Dung xấu hổ buồn bực nói, ta cùng với hắn là ở cổ Vu quốc kết bạn, liêu đến còn tính đầu cơ, cho nên liền lấy tỷ đệ tương xứng. Nếu chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao cô muốn thay hắn ra mặt cự hôn? Mộ Khinh Ca sắc bén truy vấn. Mộ Liên Dung thấy Mộ Khinh Ca thật là hiểu lầm, vội nói, đó là bởi vì việc này cùng ta có quan hệ. Tiếp theo, liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Mộ Khinh Ca. Nguyên lai, Tiết Kiều thượng lôi đài, là bởi vì cùng nàng đánh đố. Bọn họ hai người cũng là trong lúc vô ý đi đến lôi đài, nhìn đến có người ở mặt trên luận võ. Vừa vặn mặt trên có người thực lực không tồi, Mộ Liên Dung liền khen ngợi vài câu. Kia Tiết Kiều liền thiếu niên khí phách nói, chính mình so với hắn lợi hại. Mộ Liên Dung thấy hắn đột nhiên sinh ra tiểu hài tử tâm tính, liền cố ý không tiếp tra. Ai ngờ Tiết Kiều cư nhiên nói, nếu nàng không tin, chính mình liền đi lên tỉ thí cho nàng xem, nếu là thua, liền giúp nàng bưng trà đổ nước một tháng. Nếu là thắng, khiến cho Mộ Liên Dung bồi hắn rời đi cổ vu quốc sau, bồi hắn đi Tần Quốc nhìn xem. Tần Quốc, vốn dĩ chính là Mộ Liên Dung ra. Lần này là nàng lần đầu tiên ra cửa du lịch, nguyên bản cũng liền không tính toán bên ngoài lưu lại bao lâu. Lúc ấy kế hoạch chính là ước chừng nửa năm, liền phải phản hồi hướng phụ thân báo bình an. Cho nên, đối với Tiết Kiều đánh cuộc, nàng liền một ngụm ứng thừa xuống dưới. Ai ngờ đến, này lôi đài cư nhiên là cổ vu nữ hoàng tuyển phu tỉ thí nơi, Tiết Kiều lại cư nhiên thật sự thắng trên lôi đài người, đoạt quan. Lúc sau, liền xuất hiện cự hôn trường hợp. Tiết Kiều là bởi vì đánh cuộc lên đài, chính mình lại không bằng lòng cưới cổ vu quốc nữ hoàng, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặt sau sự, Mộ Khinh Ca cũng đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Cho nên, ta cùng hắn thật sự không có gì, ngươi đừng hiểu lầm. Mộ Liên Dung đối Mộ Khinh Ca thở dài nói. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm nàng, lại rõ ràng thấy được nàng trong mắt chợt lóe mà qua mất mát. Cô, ta xem hắn lời nói mới rồi, không giống như là kế sách tạm thời. Ngay lúc đó tình huống, sự tình quan sinh tử, lại có ai sẽ ở sinh tử trước mặt nói ra lời này đâu. Mộ Khinh Ca thử nói. Nhẹ ca. Đừng nói nữa. Mộ Liên Dung có chút hoảng loạn đứng lên, xoay người tránh đi Mộ Khinh Ca tầm mắt, rũ mắt thất thần nói, ta so với hắn đại nhiều như vậy. Bất quá kẻ hèn 5 tuổi thôi. Mộ Khinh Ca không thèm để ý nói. Tiến vào hoàng cung trên đường, Mộ Khinh Ca đã sớm đem kia Tiết Kiều hỏi thăm đến rõ ràng. Không nghĩ tới, cái này Tiết Kiều cư nhiên là đến từ nhị đẳng quốc Vũ Quốc. Hơn nữa, vẫn là địa phương một cái nổi danh đại thế gia công tử. Chẳng qua, hắn không phải con vợ cả, không cần kế thừa gia nghiệp, cho nên mới có thể dựa vào tâm tình của mình, khắp nơi du lịch. Đương nhiên, này đó tin tức thật giả, Mộ Khinh Ca sẽ phái người đi tra. Dù sao, dựa theo nàng kế hoạch, ngàn liệt quân cùng Long Nha vệ đều phải bắt đầu tiến vào nhị đẳng quốc địa giới đi rèn luyện, đến lúc đó tìm hiểu một ít Tiết Kiều bối cảnh, cũng không phải gì đó việc khó. Không nói này đó, ta đều như vậy tuổi, sớm đã không hề tưởng những việc này. Mộ Liên Dung lắc đầu, cự tuyệt cái này để tài thâm nhập. Thấy vậy, Mộ Khinh Ca cũng không tiện lại hỏi nhiều, sợ nói nhiều, ngược lại không có trợ giúp. Mộ Liên Dung xoay người, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, giữa mày có chút ngưng trọng nói, nhẹ ca, ngươi tính toán khi nào khôi phục nữ trang. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nghĩ thầm, như thế nào có xả đến chính mình đổi không đổi nữ trang sự tình thượng. Cô vì sao đề chuyện này? Ta cảm thấy nam tử giả dạng hành tẩu giang hồ không có gì không tốt, phương tiện rất nhiều. Mộ Khinh Ca nói. Mộ Liên Dung lại thở dài, chậm rãi lắc đầu, ngươi thật là đang ở sương mù chung, xem không rõ. Ngươi những cái đó thông minh tài trí đều thượng nào. Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt, bị Mộ Liên Dung nói được không hiểu ra sao. Thấy nàng như vậy bộ dáng, Mộ Liên Dung không thể không tiếp tục gõ, nam tử thân phận. Tuy rằng lợi cho bên ngoài hành tẩu. Chính là, ngươi này nam nhi bề ngoài, lại hại nhiều ít nữ tử. Bên ngoài vị kia thương cô nương, còn có này cổ vu quốc nữ hoàng, đều không phải sao. Ta liền càng không nói phía trước Trường Nhạc, Vĩnh Hoan hai vị công chúa. Ngươi nhà ngươi, muốn chọc đến nhiều ít nữ tử vì ngươi thương tâm, ngươi mới biết được tỉnh ngộ. Huống chi, ngươi sớm muộn gì là muốn thành thân sinh con. Này thân phận sớm công khai vãn công khai không đều phải công khai sao? Trước kia, ngươi giấu giếm thân phận, là bởi vì lo lắng tội khi quân, họa liền cả nhà. Hiện giờ, ngươi ở Tần Quốc đã đại thế đã thành, liền tính công bố thân phận, lại có ai dám thương ngươi mảy may. Ta không nghĩ ra, ngươi còn lo lắng cái gì? Mộ Liên Dung buổi nói chuyện, đem Mộ Khinh Ca nói được sửng sốt sửng sốt. Nàng thật sự không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là giống như thói quen này nam tử trang điểm, cho nên không nghĩ đi thay đổi. Cái gì thành thân sinh con? Không biết vì sao, Mộ Liên Dung nói đến những lời này khi, nàng trong đầu không tự chủ được hiện lên khởi ở u trong biển lâm vào ảo giác cảnh tượng. Tựa hồ, đối kết hôn sinh con chuyện này, cũng không như vậy kháng cự. Thấy nàng trầm mặc, Mộ Liên Dung lại tiếp tục nói, trước mắt sự, nếu là ngươi lấy nữ tử thân phận đánh bại kia nữ hoàng bệ hạ, chúng ta có thể quang minh chính đại rời đi, nàng tổng không thể cưỡng bách ngươi một nữ tử cùng nàng thành thân. Nhưng hôm nay làm sao bây giờ? Ngươi đi theo vào cùng, cũng đã nói lên ngươi tiếp nhận rồi việc hôn nhân này, nếu ngươi nữ tử thân phận bại lộ, chẳng phải là lại là tội khi quân. Cô, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, ngươi dùng ta ngẫm lại. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng. Nàng sắc yêu cầu bình tĩnh một chút, hoàn toàn sửa sang lại một chút ý nghĩ. Mộ Liên Dung nên nói đều nói, cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Thở dài, nàng rời đi phòng, lưu lại Mộ Khinh Ca một người. Trong phòng, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một người. Nàng đi đến cửa sổ bên cạnh, nơi này tầm mắt thực hảo, có thể nhìn xuống Khương Thành hơn phân nửa cái thành trì, đem Khương Thành phong cảnh thu nạp đáy mắt. Chính là, hiện tại nàng lại vô tâm thưởng thức phong cảnh. Nàng đi theo Khương Ly vào cung, kỳ thật nàng chính là tính toán tiến cung lúc sau, hướng Khương Ly nói ra chính mình thân phận, làm nàng từ bỏ, thả bọn họ rời đi. Chính là, bị cô như vậy vừa nhắc nhở, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ không có thế Khương Ly suy xét. Một nữ tử, lại quý vì vua của một nước, liên tiếp hai lần bị cự hôn, chỉ sợ lại đại khí độ đều sẽ chịu đựng không được đi, hơn nữa truyền đi ra ngoài. Đối Khương Ly danh dự chỉ sợ cũng sẽ không hảo đến nào đi. Mộ Khinh Ca cúi đầu, duỗi tay xoa xoa chính mình phát trướng giữa mày, cười khổ nói nhỏ, ta quả nhiên là không am hiểu xử lý tình cảm phương diện sự, lần này lại làm sai. Nàng từng ở Tần Diệc Giao nơi đó bỏ lỡ một lần, cho nên tuyệt không có thể lại sai lần thứ hai. Nói lên ta thân phận, Mộ Khinh Ca cẩn thận hồi tưởng một lần, lần thứ hai cười khổ lên, không tính Tư Mạch cái kia lão yêu quái, cũng còn có Thủy Linh, Mai Tử Trọng, thậm chí Hàn Thải Thải kia tư cũng nhiều có thử. Xem ra, biết đến người thật đúng là không tính thiếu. Thật sâu hít vào một hơi, Mộ Khinh Ca phun ra ngực tích lúc hờn dỗi. Nàng lâu bầu nói, xem ra, về sau nam trang tiện lợi, rất khó lại hưởng thụ. Bất quá, hôm nay nên nói, vẫn là muốn nói. Trong lòng làm hạ sau khi quyết định, Mộ Khinh Ca xoay người, lấy nhẹ nhàng mà kiên định nện bước rời đi phòng. Nàng mở ra đại môn, Thương Tử Tô lập tức đứng lên, hướng nàng đi tới. Mộ sư đệ, ngươi không sao chứ? Thương Tử Tô quan tâm hỏi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, hồi tưởng khởi Mộ Liên Dung nói. Đích xác, nàng vị này lạnh như băng sư tỷ, từ trước đến nay một ngày chung cũng nói không được nói mấy câu, tựa hồ cùng nàng ở bên nhau sau, lời nói cũng trở nên nhiều lên. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca đối Thương Tử Tô gật đầu nói. Thương Tử Tô cũng hơi hơi gật đầu, mím môi. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy lúc này Mộ Khinh Ca cho nàng cảm giác, trở nên mới lạ chút. Hai người mới vừa nói xong lời nói, Khương Ly liền đã đổi mới ý đi, mang theo nữ quan cung tỷ đi vào cung điện. Nàng trong mắt phảng phất chỉ có Mộ Khinh Ca tồn tại, vui sướng nói, nhẹ ca. Cũng bước nhanh đi hướng Mộ Khinh Ca. Trên mặt nàng kim sắc mặt nạ bảo hộ rủ xuống lạc vua, theo nàng nện bước lay động, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Ngươi tới vừa lúc, ta có việc đối với ngươi nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Khương Ly, khỏe môi mỉm cười. Ngươi không phải cũng muốn học ngươi dượng hối hôn đi. Khương Ly cảnh giác nhìn về phía nàng. Lời này, làm mọi người biểu tình không đồng nhất. Đứng ở Mộ Khinh Ca bên người Thương Tử Tô là hơi hơi nhíu mày, Tiết Kiều là vẻ mặt xấu hổ. Mộ Liên Dung càng là gò má phiếm hồng. Cùng ta tới sẽ biết. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Dứt lời, nàng xoay người, lại lần nữa đi hướng phía trước kia gian phòng. Khương Ly đối theo tới nữ quan phân phó, các ngươi lưu tại bực này ta, không có ta phân phó, ai đều không được tiến vào quấy rầy. Nga, đúng rồi, cho bọn hắn chuẩn bị ăn, đừng chậm trễ cô dượng bọn họ. Dứt lời, nàng cũng không để ý tới Mộ Liên Dung cùng Tiết Kiều dạng. Bay nhanh đuổi theo Mộ Khinh Ca, đi theo nàng vào phòng. Mộ Khinh Ca tự mình đóng cửa, ở đại môn khép kín nháy mắt, cùng Mộ Liên Dung trao đổi một ánh mắt. Mộ Liên Dung đoán được Mộ Khinh Ca muốn nói cái gì, trong lòng ẩn ẩn lo lắng lên, sợ Mộ Khinh Ca sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Phong nội, vừa tiến đến, Khương Ly liền gấp không chờ nổi hỏi. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía nàng, đang muốn mở miệng, lại bị Khương Ly giơ tay đánh gãy. Từ từ, ngươi trước đừng nói. Vì phòng ngừa ngươi lại cự hôn, ta trước đem khăn che mặt gỡ xuống tới. Nói xong, Khương Ly liền đưa lưng về phía Mộ Khinh Ca gỡ xuống sắc mặt kim sắc mặt nạ bảo hộ. Nàng xoay người lại, lộ ra một trương tràn ngập dị vực phong tình, tuyệt diễm vô song mặt. Mộ Khinh Ca có thể khẳng định nói, đây là một trương bất luận cái gì giống được động vật thấy được, đều sẽ thèm nhỏ dãi mặt. Khương Ly Mỹ, mang theo một loại yêu dị mỹ cảm, ngũ quan lập thể thâm thúy, phiếm kim sắc trong mắt, thâm lam tóc dài, trắng nón làn da. Nàng Mỹ vô pháp dùng bình thường từ ngữ đi hình dung, lại mang theo một loại trí mạng lực hấp dẫn. Thế nào, ta Mỹ đi. Cái kia cái gì Tiết Kiều cự tuyệt ta, thật là không phúc phận. Ngươi sẽ không cũng không có phúc phận đi. Khương Ly vừa lòng thấy được Mộ Khinh Ca trên mặt kinh diễm chi sắc, đắc ý nói. Đương nhiên, ta cũng cảm thấy ngươi thực Mỹ, mặc dù cùng ta cổ vu quốc người so sánh với, ngươi cũng là thuộc về tuyệt thế vô song cái loại này. Cho nên, hai chúng ta kết hợp, về sau hậu đại sẽ càng thêm yêu nhan hoặc chúng, cho nên ngươi cần phải hảo hảo suy xét, muốn hay không gả cho ta. Khương Ly giơ lên duyên dáng cằm, lộ ra thon dài hoàn mỹ cổ đường cong. Yêu nhan hoặc chúng. Thật đúng là sẽ hình dung. Mộ Khinh Ca ở trong lòng vô ngữ mà cười. Nàng đối Khương Ly nói, ta thừa nhận ngươi thực mỹ, nhưng là ta còn là muốn nói ra ngươi không thích nghe nói. Vì cái gì? Khương Ly trong mắt toát ra một tia tức giận. Mộ Khinh Ca không có nói cái gì nữa, mà là giơ tay tháo xuống chính mình tả nhị thượng khuyên thai. Không có gì, so mắt thấy vì thật càng cụ thuyết phục lực. Ở Khương Ly kim sắc trong mắt, Mộ Khinh Ca bề ngoài bắt đầu phát sinh rất nhỏ biến hóa, đường cong càng thêm nhu hòa, dáng người cũng càng thêm tinh tế có hứng thú, hai chân càng thêm thon dài thẳng tắp liên tiếp thon thon một tay có thể ôm hết eo thon. Tuyệt mỹ ngũ quan, tuy rằng vẫn như cũ mang theo anh khí, nhưng là lại có thể liếc mắt một cái phân biệt ra, đây là một vị tuyệt sắc nữ tử, mà phi nam nhân. Này! Sao có thể Khương Ly khiếp sợ mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Mộ Khinh Ca biến hóa. Mộ Khinh Ca ở nàng thấy rõ ràng lúc sau, lại lần nữa mang lên khuyên thai. Nháy mắt, nàng lại biến trở về cái kia phong lưu phong khoáng tiểu tức ra. Đây là cái gì pháp thuật? Khương Ly thuấn di đi vào Mộ Khinh Ca trước người, trực tiếp vươn tay đi chạm đến Mộ Khinh Ca trên cổ hầu kết. Mộ Khinh Ca vẫn chưa tránh đi, mà là tùy ý nàng làm. Chân thật xúc cảm, làm Khương Ly càng thêm nghi hoặc, khiếm sợ ngước mắt đối thượng Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu đôi mắt. Cặp kia yêu dị mà tuyệt mỹ mắt vàng trung, lặp lại ở không ngừng truy vấn, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Mộ Khinh Ca về phía sau chậm rãi lui một bước, kéo ra hai người gian khoảng cách. Mới nhẹ giọng giải thích, đây là ta mẫu thân để lại cho ta duy nhất đồ vật, ta cũng không biết nó vì cái gì có thể thay đổi ta giới tính. Đeo nó lên, ở người khác trong mắt, ta chính là một người nam nhân. Có huyễn khí che giấu. Mộ Khinh Ca giờ phút này nói chuyện thanh âm, mang theo nam tử réo rắt từ tính. Khương Ly khiếp sợ nghe, không có vội vã chen vào nói. Nàng giờ phút này thái độ, đối Mộ Khinh Ca tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nếu nàng một lời bất hòa liền hạ lệnh trong cung thị vệ đem nàng bắt lấy, hoặc là trực tiếp ra tay, kia nàng cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đánh ra. Mẫu thân của ta rất sớm liền rời đi ta, nghe nói nàng rời đi là vì tìm kiếm ta phụ thân thi cốt. Mà ta từ sinh ra, đã bị nàng ngụy trang thành Nam Hải, nghe nói là vì giữ được gia tộc bình an. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói. Giữ được gia tộc bình an. Khương Ly không hiểu nhíu mày. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi thân là cổ vu quốc nữ hoàng, mặc dù cổ vu quốc không hỏi thế sự, ngươi cũng nên biết tần quốc mộ phủ sự đi. Khương Ly kim đồng đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói, ngươi chính là tần quốc mộ phủ cái kia danh khắp thiên hạ tiểu tức gia. Mộ Khinh Ca bật cười, nhiều nhất cũng chính là danh mãn tam đẳng biên giới. Ân, ta thanh danh còn chưa đánh tới nhị đẳng quốc cùng nhất đẳng quốc. Mặc dù nàng ở Nhung quốc rảo đến phong vân biến sắc, trở thành Nhung quốc thủ tịch tội phạm bị truy nã, đối phương lại không biết nàng thân phận thật sự, cho nên không tính là cái gì thanh danh. Ngươi nhưng thật ra dí dỏm. Khương Ly u oán liếc nàng liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười nói, ngươi cũng làm ta ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi ở biết ta thân phận sau, sẽ đối ta rút đao tương hướng. Khương Ly bĩu môi, bực mình nói, ta lại như vậy không nói lý người sao. Ta lại giết không được ngươi, nói không chừng sẽ làm cho lưỡng bại câu thương. Liên tính thật sự đánh bại ngươi, còn không phải không thể cùng ngươi thành thân. Này lỗ vốn mua bán ta mới không làm. Lời này, làm Mộ Khinh Ca đối nàng hảo cảm tăng nhiều. Ngươi nhưng thật ra đặc biệt. Nếu là người khác, bị người hợp với cự hôn hai lần, chỉ sợ sớm đã thẹn quá thành giận đại khai sát giới. Cho nên ta là nữ hoàng, mà bọn họ không phải. Khương Ly ngạo kiều nói. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, tươi cười chung thập phần nhẹ nhàng. Nàng đột nhiên phát hiện, cùng Khương Ly nói chuyện phiếm, thập phần vui sướng. Khương Ly nhíu mày trầm tư, phía trước mộ phủ tình huống, yêu cầu một cái nam hài tới ổn định quân tâm, ta có thể lý giải, mà tốt nhất cái này nam hài là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, điểm này ngươi cũng làm tới rồi. Chính là sau lại, Tần Quốc những cái đó dạ tâm ra đều bị ngươi lật đổ, ngươi vì cái gì còn tiếp tục giấu giếm. Nàng nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi Mộ Khinh Ca giải thích. Thói quen. Mộ Khinh Ca cấp ra nhất thông tục đáp án. Nàng nói, đương mười mấy năm Nam Hải, đột nhiên có một ngày, làm ngươi ăn mặc váy đại ở nhà, đại môn không ra nhị môn không mại, ngươi cũng sẽ không thói quen đi. Điểm này, nàng không coi là nói dối. Kiếp trước, nàng ở quân doanh bên trong, nơi nào sẽ phân cái gì nam nữ. Cái loại này hóa tinh xảo trang dung, ăn mặc gợi cảm váy ngắn, dẫm lên giày cao gót, xách theo hàng hiệu bao đi dạo phố nhật tử. Nàng thật đúng là không có thể hội quá. Thói quen. Khương Ly trong miệng lặp lại nhắc mãi này hai chữ, đột nhiên gật đầu nói, ta đều có điểm đồng tình ngươi. Không cần như thế, ta kỳ thật quá thật sự thích ý nam tử thân phận, làm ta thiếu rất nhiều trói buộc, có thể cho ta làm rất nhiều muốn làm sự. Mộ Khinh Ca nhún vai nói. Khương Ly lại khinh thường hư lạnh một tiếng, đâm nàng một câu, bao gồm thông đồng đảng hoàng thiếu nữ sao. Khu khu. Mộ Khinh Ca bị chính mình sặc đến manh cụ hai tiếng, sắc mặt xấu hổ. Nàng giơ lên tay, nghiêm túc nói, ta thể, ta thật sự không có. Khương Ly ai oán nhìn nàng, hồi lâu, mới nhịn không được phụt cười, thở dài, có lẽ, chính là bởi vì ngươi cũng là nữ tử, cho nên mới hiểu được nữ tử suy nghĩ cái gì, phá lệ cẩn thận quan tâm, mới chọc đến không ít nữ tử khuynh tâm với ngươi đi. Ta chính là có nghe qua Tần Quốc hai vị công chúa cùng ngươi chuyện xưa. Mộ Khinh Ca cười khổ một chút, không có phản bác. Lúc ấy, có quá nhiều không cho phép, làm nàng vô pháp giải thích cái gì. Nàng thử rời xa, cuối cùng lại vẫn là không có chạy thoát vận mệnh, tạo thành Tần Diệc Giao cùng Tần Cũng Liên bi kịch. Đối này hai người, nàng là ấy nấy. Tần Cũng Liên, nàng viên nàng ngộng. Nhưng là đối Tần Diệc Giao, cái này nàng thua thiệt nhiều nhất công chúa, tựa hồ đã thật lâu không có nàng tin tức. Ngươi biết không? Tần Diệc Giao đã từng đã tới cổ Vu quốc. Khương Ly đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca mộ nhiên ngước mắt, nhìn về phía nàng. Khi nào? Khương Ly nghĩ nghĩ nói, đại khái ở hơn một năm trước. Nàng tựa hồ là cùng người kết bạn tới, bất quá cùng với chung một cái nữ đồng bạn đã xảy ra khỏe miệng, khắc khẩu lên. Ở khắc khẩu trong quá trình, đối phương hô lên thân phận của nàng. Lúc sau, nàng một mình rời đi. Mộ Khinh Ca nghe được những mày. Lúc sau liền không có nàng tin tức sao. Khương Ly lắc đầu nói, ta cũng là lúc ấy nghe được nữ quan bẩm báo chuyện này. Rốt cuộc Tần Quốc trước công chúa đột nhiên xuất hiện, ta tự nhiên muốn nhiều lưu ý vài phần. Dù sao, nàng hiện tại khẳng định không ở cổ Vu quốc, chỉ là không biết nàng là đi quốc gia khác, vẫn là qua biển. Qua biển. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Khương Ly gật đầu, đi hướng cửa sổ bên, trông về phía xa ngoài cửa sổ rất xa đường ven biển. Đối Mộ Khinh Ca nói, cổ Vu quốc sở dĩ thần bí, sở dĩ cho tới nay không người dám xâm phạm, chính là bởi vì này phiến hải vực. Chúng ta trên người huyết mạch có một nửa, là đến từ chính kia phiến hải vực, mà kia phiến hải vực truyền thuyết liên tiếp một khác phiến càng thêm cao cấp đại lục. Mộ Khinh Ca đi đến bên người nàng, đồng dạng trông về phía xa biển rộng. Biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, những lời này, bị làm cảnh kỳ khắc vào qua biển khẩu. Nhưng là... trăm ngàn năm tới, vẫn là có vô số người che già mang mọc, vì tìm kiếm càng cao tu vi cảnh giới, vì xem một cái một khắc phiến đại lục, mà từ nơi đó rời đi. Ta vô pháp thống kê ra tiến vào khổ hải người, có bao nhiêu người, nhưng ta lại có thể biết được, chân chính tới bờ đối diện chỉ sợ không đủ một phần vạn. Khương Ly nói ra một cái lệnh người khủng bố số liệu. Nàng kỳ thật là ở nói cho Mộ Khinh Ca, nếu Tần Diệc Giao chỉ là đi khác quốc gia, kia còn không có cái gì. Nếu là qua biển mà đi, chỉ sợ cũng. Đột nhiên, nơi xa một cái thật lớn sóng biển nhấc lên, hung hăng phách về phía biển rộng. Tựa hồ là vì xác minh Khương Ly trong lời nói khổ hải khủng bố. Cái loại này thật lớn, tự nhiên chung không thể kháng cự lực lượng, lệnh người run sợ kinh tâm. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc xuống dưới, không khỏi vì Tần Diệc Giao lo lắng. Hồi lâu, nàng biểu tình mới buông lỏng, nhàn nhạt nói, đây là nàng lựa chọn, tùy nàng đi. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, nghiêm túc nhìn hai mắt mới nói, có hay không người ta nói quá, ngươi thực máu lạnh vô tình. Mộ Khinh Ca tự rêu cười cười, nói qua người đích xác không ít. Đương nhiên, những cái đó đều là nàng địch nhân, đã chết thảm ở nàng trong tay. Khương Ly trầm mặc xuống dưới, nàng tựa hồ có thể lý giải Mộ Khinh Ca nói lời này tâm tình. Có chút lựa chọn, không phải tốt nhất, lại không thể không làm. Thế gian sự, có bao nhiêu lại là có thể tận như người ý. Có lẽ là từng người nghĩ tới chính mình trong lòng sự, hai người đều ăn ý trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, Khương Ly mới mở miệng hỏi, ngươi tính toán vẫn luôn lấy nam tử thân phận sinh hoạt sao? Nếu ngươi như vậy lựa chọn, ta kiến nghị ngươi về sau ra cửa tốt nhất mang lên một trương xấu xí mặt nạ, sau đó không cần cùng nữ tử nói chuyện với nhau, thậm chí giao thoa. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nghe ra nàng trong lời nói nói móc. Túi lầu nói, vừa rồi đã có người giáo huấn ta, ngươi liền dơ cao đánh khẽ đi. Cái gì là nhất kiến như cố? Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly chính là, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, chính là lại có một loại không có gì giấu nhau cảm thụ. Không có một chút xa lạ, cũng không có một tia ngăn cách, phảng phất đã nhận thức thật lâu giống nhau. Cái loại này không thể hiểu được tín nhiệm, hai người ai cũng nói không rõ. Mà hai người, đều là thuận theo tâm ý người, cho nên cũng liền tùy ý đi. Vậy ngươi tính toán khi nào công bố? Ngươi nhất định phải trước tiên cho ta biết, ta muốn đi xem náo nhiệt. Khương Ly hưng phấn không thôi, vẻ mặt hướng tới nói, thật là chờ mong, chờ khắp thiên hạ người, đều biết Tần Quốc Mộ phủ tiểu tức gia là nữ, sẽ là như thế nào biểu tình. Ngươi thật đúng là mang theo ác thú vị. Mộ Khinh Ca vô ngữ nói, Khương Ly tâm thái thật đúng là cùng thường nhân bất đồng. Mau nói cho ta biết. Khương Ly kích động giữ chặt Mộ Khinh Ca tay, lay động nói. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nói, chờ một chút đi. Ta tưởng tiên kiến đến một người sau. Lại suy xét chuyện này. Nàng sẽ đi tìm Tư Mạch, đem hai người chi gian sự, hoàn toàn giải quyết rõ ràng. Kia muốn bao lâu? Khương Ly đô miệng nói. Mộ Khinh Ca một trận vô ngữ. Xem đi, nàng liền nói Khương Ly trọng điểm điểm cùng thường nhân bất đồng. Nhân gia nghe được lời này, quan tâm sự muốn gặp đến người nào, nhưng nàng quan tâm chính là phải đợi bao lâu. Ngươi vì cái gì phải làm chúng tuyển phu? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Khương Ly không hề nghĩ ngợi đáp, bởi vì ta tuổi tới rồi thành hôn thời điểm, cho nên liền phải cho chính mình chọn một cái vừa lòng trượng phu. Kia hiện giờ làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn một lần nữa tuyển? Mộ Khinh Ca hỏi. Chuyện này dù sao cũng là bị chính mình cấp phá hư, dù sao cũng phải phụ điểm trách không phải. Bằng không lý. Hoặc là ngươi có cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, lại giống nhau rất lợi hại đệ đệ hoặc là ca ca, có thể giới thiệu cho ta. Khương Ly ưu hoán nhìn về phía nàng. Khu khu, ta nếu là có, cũng không phải là tiểu tức gia. Mộ Khinh Ca không được tự nhiên giả khụ hai tiếng. Ai? Khương Ly thất vọng cúi đầu. Ngươi tính toán đối ngoại nói như thế nào? Vì ngươi danh dự, ta không ngại ngươi chửi bới ta. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói. Khương Ly mắt vàng vừa chuyển, lộ ra một cái tà ác tươi cười. Ta liền nói, ngươi đã cưới quá một cái thê tử, hiện giờ thê tử tuy rằng đã chết. Nhưng ta đường đường nữ hoàng tổng không có khả năng đi cho ngươi đương vợ kế đi. Hơn nữa, tuổi còn trẻ liền đã chết lão bà, bổn nữ hoàng hoài nghi ngươi khắc thề, cho nên bổn nữ hoàng liền hưu ngươi. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Ngươi còn thật sự a? Khương Ly giật mình nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thấy nàng khó hiểu nhìn về phía chính mình, Khương Ly mới nở nụ cười, ta vừa rồi là đậu ngươi chơi. Ta là nữ hoàng. Ở cổ Vu quốc lời nói của ta, ai dám phản bác? Ta không nghĩ gả liền không gả cho, yêu cầu cho ai một công đạo sao? Nay khí phách tuyên ngôn, làm Mộ Khinh Ca bội phục không thôi. Thật mạnh gật gật đầu, nàng hướng Khương Ly vươn một cái ngón tay cái. Hảo, nếu hết thể đều nói khai. Đêm nay hiến hội cứ theo lẽ thường cử hành, bất quá tiệc đính hôn liền đổi thành tiếp phong yến đi. Khương Ly phun ra một ngụm trọc khí, lười biếng duỗi một cái lười eo, tiểu mị vô cùng. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, không có phất nàng hảo ý. Đúng rồi. Các ngươi còn ở cổ Vu quốc thời điểm, liền ở tại trong hoàng cung đi, tổng so ở tại bên ngoài hảo rất nhiều. Khương Ly mời nói. Vậy quấy rầy. Mộ Khinh Ca cười nói. Khương Ly vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, khách khí đến quá dối trá. Đột nhiên, nàng chuyển mắt tưởng tượng, đối Mộ Khinh Ca nói, hôn lễ đồ vật kỳ thật đều chuẩn bị, dù sao phóng cũng là lãng phí, không bằng đem bên ngoài kia hai cái cấp đưa vào tân phòng đi. Mộ Khinh Ca đương nhiên biết nàng nói người là nào hai cái. Nhưng là, nàng lại không thể lập tức đáp ứng, chỉ có thể cười nói, cái này chúng ta có phải hay không muốn hỏi trước hỏi nam nữ nhân vật chính ý nguyện. Khương Ly khó hiểu nói, phía trước ở trên quảng trường, họ tiết không phải cầu hôn sao. Chính là ta cô còn không có đáp lời a. Hơn nữa, hôn nhân đại sự, cô phỏng chừng cũng muốn hướng ông nội của ta nói một tiếng đi. Mộ Khinh Ca buông tay nói. Khương Ly nghe được những mày, bất mãn nói, các ngươi thật đúng là phiền toái. Không giống chúng ta cổ Vũ quốc, chỉ cần hai bên nam nữ đồng ý, liền có thể cử hành nghi thức, trở thành phu thê. Mộ Khinh Ca cười mà không nói. Tiết kiều chi tiết nàng còn cần chứng thực, cô tâm ý cũng còn không có xác định. Chuyện này, tuyệt không có thể nóng nảy. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Mộ Khinh Ca nói. Khương Ly thất vọng hừ hừ một tiếng. Nàng như vậy thái độ, thật là làm Mộ Khinh Ca hoài nghi, nàng có phải hay không cái này nữ hoàng đương đến quá nhàn. Hai người ước chừng ở trong phòng đãi hơn một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, nhất khẩn trương người, là Mộ Liên Dung cùng Thương Tử Tô. Người trước là lo lắng, Mộ Khinh Ca báo cho chân tướng sau, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Chính là, trong phòng vẫn luôn thử can tĩnh, lại không giống đánh nhau bộ dáng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rồi dám đến nàng đứng ngồi không yên. Mà Thương Tử Tô còn lại là ở miên man suy nghĩ, trai đơn gái chiếc đơn độc ở một phòng, này cổ Vu quốc dân phong lại như thế mở ra, bên trong có thể hay không phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự. Rất nhiều lần, nàng đều nhịn không được, muốn xông vào. Chính là, mỗi một lần, đều bị nàng cố kiềm nén lại. Rốt cuộc, nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra. Mộ Khinh Ca cùng cổ Vu quốc nữ hoàng bình tĩnh đi ra. Khương Ly lại lần nữa mang lên kim sắc mặt nạ bảo hộ, nàng vừa ra tới, liền đối canh giữ ở bên ngoài nữ con nói, tuyên bố đi xuống, hôn lễ hủy bỏ. Bất quá, đêm nay hiến hội cứ theo lẽ thường tiến hành. Nghe được hôn lễ hủy bỏ, Thương Tử Tô Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra. Mộ Liên Dung treo tâm cũng trở xuống chỗ cũ. Nàng Dung dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, người sau lại mỉm cười hướng nàng mấy không thể tra lắc lắc đầu. Mà cổ Vu quốc những cái đó nữ con nhóm, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt một bước. Tựa hồ không do nữ hoàng vì cái gì sẽ có như vậy quyết định. Nhưng, Khương Ly tựa hồ bá đạo quán. Nàng lời nói, nữ quan nhóm không có phản bác, mà là theo lời lui xuống đi chuẩn bị hết thảy. Yến hội, ở cổ Vu quốc trong hoàng cung cử hành. Mộ Khinh Ca bọn họ, ở yến hội chung, nếm tới rồi cổ Vu quốc kỳ lạ mỹ thực. Thấy được, độc thuộc về cổ Vu quốc ca vũ, lãnh hội cùng mặt khác quốc gia bất đồng phong tình. Mãi cho đến đêm khuya, bọn họ mới mang theo men say, quay trở về cư trú cung điện. Mà cung điện chung, cũng đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, cung bọn họ rửa mặt nghỉ ngơi. Mộ tiểu tức ra thỉnh chờ một lát. Chỉ là, mới vừa trở lại cung điện, Tiết Kiều liền đem Mộ Khinh Ca cấp gọi lại. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo dò hỏi. Mộ Liên Dung đi tới nói, Tiết Kiều ngươi tìm nhẹ ca có chuyện gì? Tiết Kiều lại hướng nàng xua xua tay, chỉ là nhìn Mộ Khinh Ca nói, ta xưng ngươi cô vì Dung tỷ, liền mạo muội đường trưởng bối của ngươi, có thể kêu ngươi nhẹ ca sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt gật đầu, tùy ý. Tiết Kiều ngươi uống say, đi trước nghỉ ngơi. Mộ Liên Dung trong lòng mạc danh nhoáng lên, vội vàng ngăn cản. Tiết Kiều nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, Dung tỷ ta không có say, ta chỉ là nương cảm giác say căng gan, nói ra trong lòng ta tưởng lời nói mà thôi. Ta biết, ban ngày ta ở quảng trường lời nói, ngươi cho rằng ta chỉ là vì thoát khỏi khốn cảnh, mà nói dối. Nhưng ta hiện tại muốn nói cho ngươi, ta không có, lời nói của ta, những câu là thật. Mộ Liên Dung cả người bị định tại chỗ, đầu trống rỗng nhìn về phía Tiết Kiều. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ rũ, đoán được Tiết Kiều muốn đối nàng nói cái gì. Vì thế đối Mặc Dương chờ Long Nha vệ, còn có Thương Tử Tô nói, Mặc Dương, Thương Sư tỷ các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này, xem như Mộ Khinh Ca việc nhà, bọn họ rời đi không gì đáng trách. Vì thế, không có nhiều trì hoãn, một đám người vội vàng rời đi, chỉ còn lại có bọn họ ba người đứng ở trong điện. Tiết Kiều ánh mắt, từ Mộ Liên Dung trên người chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người, ngữ khí chân thành nói, ta đi vào tam đẳng quốc biên giới cũng có chút lúc, thần quốc mộ phủ tiểu tức ra tên tuổi, ta nghe được như sấm bên tai. Kỳ thật, ta cũng là bởi vì muốn chính mắt trông thấy mộ phủ tiểu tức ra có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy, mới quyết định rời đi cổ vu quốc sau đi trước tần quốc, chỉ là ta không nghĩ tới, ở cổ vu quốc gặp gỡ Dung tỷ, mà nàng cư nhiên chính là mộ phủ đại tiểu thư, càng là không nghĩ tới có thể tại đây gặp được ngươi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi tuyệt đối là này một thế hệ thanh niên lĩnh quân nhân vật. Nói, hắn lại nhìn về phía ngươi ra Mộ Liên Dung, thâm tình nói, Dung tỷ, còn nhớ rõ đôi ta ước định sao? Kỳ thật, vô luận thắng thua, đều là ta chiếm tiện nghi. Thua, ta có thể quang minh chính đại ở bên cạnh ngươi đãi một tháng, tháng, cũng có thể cùng ngươi hồi Tần Quốc, làm trò lao công ra, còn có Tần Quốc bá tánh mặt cầu hôn. Ngươi Mộ Liên Dung hoàn toàn choáng váng. Cũng không biết là bị Tiết Kiều nói cấp chấn động, vẫn là bị hắn đối chính mình cảm tình mà chấn kinh rồi. Dung tỷ, chúng ta ở chung mấy ngày này, ta tin tưởng ngươi đối ta là có tình. Ngươi để ý, đơn giản chính là so với ta lớn tuổi vài tuổi. Chính là, này có cái gì? Chúng ta ở đâu? Cổ Vu Quốc, bọn họ người, mặc dù tuổi kém mười mấy tuổi, mấy chục tuổi, chỉ cần yêu nhau, liền có thể ở bên nhau, chúng ta vì cái gì không khách khí. Huống chi, ta cũng không cảm thấy ngươi so với ta đại, ngươi trong lòng ta giống như là cái đơn thuần tiểu nữ hài giống nhau, yêu cầu người sủng ái, yêu cầu người bảo hộ, yêu cầu người che chở. Tiết Kiều hô hấp, mang theo chút mùi rượu, hơn đến Mộ Liên Dung có chút say. Hắn lại tiếp tục nói, đêm nay, ta gọi lại Nhẹ Ca, chính là muốn cho hắn vì ta chứng minh, ta Tiết Kiều đời này kiếp này, nhất định phải cưới đến ngươi Mộ Liên Dung làm vợ. Ta cô cô không chấp nhận được tiểu thiếp, không chấp nhận được bình thê, không chấp nhận được trượng phu bất trung. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Tiết Kiều chuyển mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên nở nụ cười, cắt qua chính mình bàn tay, giơ lên cao quá mức, cất cao giọng nói, ta Tiết Kiều thề, cả đời này chỉ ái Mộ Liên Dung một người, chỉ nguyện cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu vi này thề, vạn dân phỉ nhổ, thần ma cộng bỏ, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Ầm vang. Sáng sủa bóng đêm, đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lôi. Tiết Kiều bàn tay trung huyết đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, bay vào trong thân thể hắn. Nay quỷ dị một màn, xem đến Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại. Ai ở cổ vu quốc thể? Khương Ly thanh âm đột nhiên loạn nhập, nàng người cũng đi theo xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Khương Ly lại không có lý nàng, mà là ánh mắt sáng láng nhìn chằm chằm Tiết Kiều bàn tay, phát ra tấm tắc thanh âm. Cổ vu quốc thần bí, liền ở chỗ, bất luận kẻ nào ở chỗ này thề, đều sẽ bị nghiệm chứng. Nói cách khác, nếu hắn thật sự vi phạm lời thề, như vậy hắn kết cục liền nhất định như hắn theo như lời như vậy, thậm chí càng vì thê thảm. Tiết Kiều, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Mộ Liên Dung từ khiếp sợ trung tỉnh lại, bắt lấy Tiết Kiều tay khóc hô. Mộ Khinh Ca vừa đến cổ vu quốc, vẫn là lần đầu nghe thấy cái này cách nói. Nàng nhìn về phía Khương Ly, hỏi, thực sự có như vậy thần kỳ? Khương Ly rất là tự hào nâng cầm lên, nhẹ điểm gật đầu, cũng dụ hoặc nói, không tin, ngươi thử xem. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cũng không có lấy thân thử nghiệm tính toán. Chính là, Khương Ly lại còn ở nghiêm túc cho nàng thuyết minh, nhất định phải nhớ kỹ, thề thời điểm phải dùng trong tay huyết. Bởi vì người vận mệnh toàn ở song trưởng bên trong, cho nên dùng trong tay huyết thể, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh. Dung tỷ, không, liền Dung, ta là nghiêm túc, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Tiết Kiều chậm rãi lắc đầu nói. Mộ Liên Dung nghe được cái mũi lên men, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá chính mình có thể có được như vậy một phần cảm tình. Đột nhiên, nàng cũng bay nhanh hoa khai chính mình bàn tay, giơ lên cao hô, ta Mộ Liên Dung thể. đời này kiếp này cùng Tiết Kiều không rời không bỏ, cùng sinh cùng tử, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, không chết tử tế được. Cô. Mộ Khinh Ca muốn ngăn cản, chính là lại vẫn là chậm một bước. Trơ mắt nhìn máu tươi hóa thành hồng quang tiến vào Mộ Liên Dung trong cơ thể. Khương Ly cười khanh khách nhìn về phía nàng, xem ra ta tỉ mỉ chuẩn bị những cái đó hôn lễ đồ vật, có thể dùng ra đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài, nhìn về phía Mộ Liên Dung cùng Tiết Kiều liếc mắt đưa tình bộ dáng, còn có thể nói cái gì? Nàng tổng không thể đi chỉ trích chính mình cô quá xúc động đi. Ngươi ở Vũ Quốc có mạng lưới tình báo sao? Ta muốn nhanh nhất được đến Vũ Quốc Tiết gia, Tiết Kiều hết thẻ tin tức. Mộ Khinh Ca dùng truyền âm phương thức, cùng Khương Ly nói. Nguyên bản, nàng là tính toán làm chính mình người tiến vào Vũ Quốc sau lại chậm rãi tra, dù sao xem Mộ Liên Dung bộ dáng một chút cũng không đổi. Chính là ai ngờ đến, đêm nay sẽ đến như vậy một chỗ. Chẳng sợ Tiết Kiều đã phát thề, nhưng nàng cũng cần thiết muốn hiểu biết Vũ Quốc Tiết gia tình huống. Nàng nhưng không hy vọng cô gả qua đi sau chịu ủy khuất. Khương Ly chớp chớp mắt, minh bạch Mộ Khinh Ca lo lắng, lập tức bảo đảm nói, 3 ngày nội cho ngươi. Đa tạ. Mộ Khinh Ca thiệt tình thực lòng nói. Nay một đêm, cổ Vu quốc trên không bổ lưỡng đạo tiếng sấm. Mà ở cổ Vu quốc một khác chỗ, có một đạo tình báo lại tiến vào luyện đúc tháp phân viện trung. Cái gì? Cầm trong tay màu bạc thần thương gia hỏa kia xuất hiện. Luyện đúc tháp phân viện viện trưởng một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên. Ở trước mặt hắn trên bàn, còn phô một chương tổng quân quốc mà đến, về Mộ Khinh Ca lệnh truy nã. 519 chương 519 cô, ta vì ngươi nâng tiểu. Ánh mặt trời sái lạc, toàn bộ Khương Thành tựa như lấp lánh sáng lên, tựa như ảo ngộng, càng như tiên cảnh giống nhau. Sáng sớm tinh mơ, Khương Ly liền vọt vào Mộ Khinh Ca phòng, đem nàng từ trên giường kéo lên. Ngươi phát cái gì điên? Mộ Khinh Ca xoa xoa đầu, trên mặt còn có ủ rũ. Khương Ly giật mình nhìn nàng, ngươi tối hôm qua làm tạc ca. Mộ Khinh Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, ngồi yên ở trên giường, tâm tình phức tạp. Tối hôm qua sự, tới có chút đột nhiên, hoàn toàn ở đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, cô liền đem thể ước cấp lập hạ. Cảm tình sự, tuy rằng nàng không hiểu, nhưng là cũng có thể rõ ràng đối một người có hảo cảm, cùng đối một người tình yêu là bất đồng. Cô đối Tiết Kiều có hảo cảm không thể nghi ngờ, nhưng là này có phải hay không ái đâu. Rốt cuộc bọn họ mới quen biết không bao lâu, vạn nhất tiếp xúc đi xuống, cô phát hiện nàng đối Tiết Kiều cảm tình không phải ái, lại bởi vì thề ước mà không thể không buộc chặt ở bên nhau, kia chẳng phải là oan đã chết. Khương Ly, ở cổ Vu quốc lập hạ thề ước, một khi vi phạm, thật sự sẽ ứng nghiệm sao? Mộ Khinh Ca chưa từ bỏ ý định hỏi hướng vị này cổ Vu quốc nữ hoàng. Khương Ly gật đầu, không có một chút do dự nói, đây là đương nhiên, ngàn vạn năm qua, chưa bao giờ phát sinh quá ngoại lệ. Đây là vì cái gì? Mộ Khinh Ca khó hiểu như mày. Khương Ly lại nói, đây là cổ Vu quốc thần bí chỗ. Quốc gia của ta sách cổ chung, ghi lại chút mơ hồ manh mối. Giống như ở viễn cổ thời điểm, cổ Vu quốc thổ thượng, đã từng phát sinh quá một hồi rung trời động mà thần ma đại chiến, sau lại không biết vì cái gì. Thần ma đồng thời tại đây phiến thổ địa hạ thần chú cùng ma chú, khiến cho này phiến thổ địa có được một loại đặc thù lực lượng, chính là thề ước lực lượng. Lại là thần ma. Mộ Khinh Ca trong mắt có chút ngưng trọng. Nàng phát hiện, từ nàng từ ra ra trong tay tiếp nhận mộ gia truyền thừa kia cuốn tàn phá kinh thư sau, liền càng ngày càng nghe nói thần ma như vậy từ ngữ. Kinh thư thượng những cái đó thần tộc văn tự, đến nay nàng cũng không giải. Hiện giờ lại ở Khương Ly nơi này nghe được thần ma truyền thuyết. Chẳng lẽ, thế giới xa lạ này chung, thật sự có thần ma tồn tại sao? Kia thế giới này thần ma lại là như thế nào cương đại? Uy, ngươi suy nghĩ cái gì? Thấy Mộ Khinh Ca suy nghĩ phiêu xa, Khương Ly vươn tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có gì. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang vừa hiện, hỏi. Ngươi hiểu thần tộc văn tự sao? Khương Ly sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ta sao có thể sẽ hiểu? Đừng nói thần ma ly chúng ta quá xa, liền tính chúng ta sinh tồn ở cùng phiến thổ địa thượng, bọn họ ly chúng ta cũng có mấy vạn năm, ta hiện tại mới bao lớn? Mộ Khinh Ca ngượng ngùng cười, không có nói thêm nữa. Như vậy đáp án, nàng cũng không cảm thấy quá thất vọng, nguyên bản cũng chỉ là lâm thời dò hỏi. Nếu thần tộc văn tự tốt như vậy giải, Mộ gia nhiều như vậy đại tổ tiên, cũng đợi không được nàng. Nàng trầm mặc một chút, lại lần nữa không cam lòng hỏi, nếu thề ước là chân thật, như vậy có biện pháp gì không có thể hủy bỏ? Hoặc là nói hơi chút thay đổi một chút kết quả. Khương Ly nhìn kỹ nàng, đánh giá một hồi, rốt cuộc hỏi, nhẹ ca, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Mộ Khinh Ca cười khổ một tiếng, ở Khương Ly nhìn chăm chú chung, đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra. Nghe xong lúc sau, Khương Ly vô ngữ nói, ngươi cư nhiên thao cái này tâm. Người cô cô đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Nàng là bị cảm động hướng hôn đầu óc, ta lại là thanh tỉnh. Mộ Khinh Ca phản bác nói, chẳng lẽ tình yêu còn không phải là xúc động hạ sản vật sao? Hai người yêu nhau, nào có như vậy nhiều lý trí, đánh giá. Khương Ly nhíu mày nói, Mộ Khinh Ca sửng sốt, Khương Ly nói, tựa hồ hung hăng đụng phải nàng một chút, khiến cho nàng trầm mặc lên. Khương Ly thở dài lắc đầu, kỳ thật hai người ở bên nhau, ai có thể bảo đảm kết cục là tốt là xấu. Chỉ cần sơ tâm bất biến, không phải được rồi sao? Làm gì muốn suy xét nhiều như vậy? Ngươi này sợ kia, chỉ sợ cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Ngươi lo lắng ngươi cô cô phân không rõ đối tiết kiểu cảm tình có phải hay không nam nữ chi ái, ngươi lại như thế nào biết ngươi cô cô ở làm hạ hứa hẹn thời điểm, là ôm như thế nào tâm tình. Mộ Khinh Ca có chút mờ mịt nhìn về phía Khương Ly, đột nhiên hỏi, rốt cuộc cảm giác như thế nào, xưng là ái. Nếu là cô không có thể, kia nàng tự nhiên sẽ không lo lắng. Chính là, hiện giờ nàng thề, nếu là hối hận, trả giá chính là sinh mệnh đại giới. Khương Ly sửng sốt, trở tay chỉ vào chính mình, kinh ngạc hỏi, ngươi hỏi ta. Ta như thế nào biết? Ta lại không từng yêu. Ta chỉ là cho chính mình định rồi một mục tiêu, ta hoàng phu nhất định phải là mạnh nhất nam nhân, ít nhất muốn so với ta lợi hại rất nhiều. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, tựa hồ có chút minh bạch Khương Ly thiết lôi đài chiều phu ước nguyện ban đầu. Ai nha, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Nếu ngươi lo lắng, còn không bằng cùng ngươi cô hảo hảo tâm sự. Nói nữa, ta đều đáp ứng ngươi, trong vòng 3 ngày cho ngươi về tiết ra còn có tiết kiểu tin tức, ngươi còn sợ cái gì? Khương Ly ném Mộ Khinh Ca cánh tay nói. Mộ Khinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, rũ xuống mắt đi. Hiện giờ, nàng chỉ còn lại có 2 cái thân nhân, nàng lại như thế nào có thể không quan tâm cô chung thân đại sự? Bất quá, Khương Ly nói được cũng đúng. Nếu lo lắng, còn không bằng tìm cô hỏi rõ ràng. Ngươi sáng tinh mơ tới tìm ta làm gì? Mộ Khinh Ca đột nhiên nhìn về phía Khương Ly hỏi. Khương Ly bị nàng lời nói nhắc nhở, nhớ tới chính mình chạy tới ước nguyện ban đầu, tức khắc hưng phấn lên. Phía trước ta đề nghị ngươi không đáp ứng, nếu hiện tại ngươi cô cùng Tiết Kiều đều cho nhau lập hạ thế ước, chúng ta cũng đừng lãng phí đi. Mộ Khinh Ca tự nhiên biết nàng nói chính là cái gì đừng lãng phí, lập tức dở khóc dở cười buông tay nói. Ngươi cái này nữ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán. Cả ngày nhọc lòng nhà người khác hôn sự. Ừ. Nếu không phải vài thứ kia ta đều chuẩn bị tốt, ngươi lại hối hôn, ta mới sẽ không quản lý. Khương Ly giận dữ vặn vẹo thân mình. Mộ Khinh Ca vô ngữ lắc đầu, nữ hoàng, nói tốt cao lãnh nạo kiểu đâu. Đó là đối người ngoài, ngươi lại không phải. Khương Ly mắt trợn trắng. Bị nàng nhiệt tình đánh bại, Mộ Khinh Ca chỉ phải nói, hảo. Ta hỏi một chút cô ý kiến. Thật tốt quá. Vậy như vậy đi, ngươi đi hỏi nàng, có rồi kết quả nói cho ta. Giống như bọn họ hai người không thành vấn đề, kia hôn lễ liền định ở 3 ngày sau, vừa vặn ngươi có thể nhìn đến tiết ra tin tức, cũng có thể yên tâm. Khương Ly vỗ tay nói. Mộ Khinh Ca cười cười, không có cự tuyệt nàng đề nghị. Lúc này, mở ra ngoài cửa phòng, xuất hiện Thương Tử Tô thân ảnh. Nàng tựa hồ là tới tìm Mộ Khinh Ca, lại không nghĩ cổ Vu quốc nữ hoàng cư nhiên ở Mộ Khinh Ca trong phòng, hai người còn như thế thân mật. Nữ hoàng cư nhiên còn trực tiếp ngồi ở Mộ Khinh Ca trên giường. Thương Tử Tô sợ tới mức thối lui đến một bên, che giấu chính mình thân ảnh, tựa hồ sợ hãi bị người thấy. Chính là, bên trong hai người ngồi ở trên giường trò chuyện với nhau thật vui hình ảnh, ở nàng trong đầu lại vứt đi không được. Thương Tử Tô hai tròng mắt chung xuất hiện một tia ảm đạm. Nhấp chặt đôi môi, xoay người rời đi. Nhìn xem, lại chọc nữ hải tử thương tâm đi. Khương Ly hướng về phía Thương Tử Tô rời đi bóng dáng chu chu môi. Lấy Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly tu vi, ở Thương Tử Tô mới vừa tới gần thời điểm, hai người đều cảm giác được. Ngưng Thương Tử Tô bóng dáng, Mộ Khinh Ca nhẹ giọng nói, bên người nàng có càng tốt người chờ nàng. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi vì cái gì không giống đối ta như vậy nói cho nàng tình hình thực tế. Ta xem các ngươi chi gian hẳn là cũng thập phần quen thân. Mộ Khinh Ca cười khổ nói, nàng lại không nói với ta cái gì, biểu đạt ra cái gì. Ta tổng không thể hiểu được chạy đi lên, nói, ta nói cho ngươi một bí mật, ta là nữ hài tử nha. Khương Ly thở dài bất đắc dĩ nói, xem ra, ngay thẳng cũng có ngay thẳng chỗ tốt. Ít nhất không cần bị ngươi cái này phụ lòng hán khi dễ lâu lắm. Cái này lạnh như băng buồn cái chai, có đến bị. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, trong lòng âm thầm quyết định, muốn cùng Thương Tử Tô bảo trì nhất định khoảng cách, ít nhất không thể làm nàng có cái gì không nên có hiểu lầm. Bị Khương Ly này một náo, Mộ Khinh Ca cũng không tâm ngủ tiếp, đơn giản thay quần áo lên, bồi Khương Ly ăn đồ ăn sáng sau, liền đi tìm Mộ Liên Dung. Gõ vang Mộ Liên Dung cửa phòng, môn thực mau đã bị người từ bên trong mở ra. Mộ Liên Dung xem đến ngoài cửa đứng chính là Mộ Khinh Ca, vốn là dường như bị nước mưa dễ chịu quá gương mặt, xoát địa một chút biến hồng. Nàng ánh mắt có chút ngượng ngùng né tránh, nhẹ ca ngươi đã đến rồi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía nàng phía sau, thử hỏi, cô hiện tại không có phương tiện sao? Mộ Khinh Ca tự nhận câu này nói thật sự có lễ phép, hoàn toàn không có mặt khác cái gì hàm nghĩa, chính là dừng ở Mộ Liên Dung trong thai, lại biến thành một loại ái mộ ám chỉ. Nàng lập tức rộng mở đại môn, thẳng thắn eo, lớn tiếng nói, cái gì không có phương tiện. Trong phòng lại không có những người khác. Mộ Khinh Ca bị cô này quá lớn phản ứng sợ tới mức chớp chớp mắt. Nhưng, ngay sau đó nàng đã bị cô một phen kéo vào phòng, ngay sau đó, sau lưng môn liền nốt lại. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía Mộ Liên Dung, thấy nàng thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương, còn trộm thở hắt ra. Cô, ngươi không sao chứ? Mộ Khinh Ca quan tâm hỏi. Mộ Liên Dung vội lắc đầu nói, ta không có việc gì, có thể có chuyện gì. Nhẹ ca, ngươi tới tìm cô chuyện gì? Mau, ngồi xuống. Uống trước ly trà. Mộ Khinh Ca đi theo Mộ Liên Dung đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng âm thầm đánh giá một vòng, trong phòng xác thật không ai. Chỉ là vừa rồi cô phản ứng cũng quá kỳ quái. Nàng hầu nghi nâng chung trà lên, uống một ngụm sau mới thả xuống dưới. Lúc này, Mộ Liên Dung cũng khôi phục chấn định. Nàng cũng vì chính mình đổ ly trà, sau đó mới hỏi, tìm ta có việc. Mộ Khinh Ca thần sắc trở nên nghiêm túc vài phần, nhìn về phía Mộ Liên Dung, hỏi, cô là tưởng tốt sao? Mộ Liên Dung sửng sốt, xấu hổ cười, hơi hơi xoay người, tránh đi chất nữ kia trước người ánh mắt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi lo lắng ta là bởi vì nhất thời xúc động mới ưng thuận lời hứa. Đại thanh tỉnh sau, liền sẽ hối hận. Do đó trả giá cực đại đại giới. Mộ Khinh Ca mím môi, đối nàng nói, cô hẳn là biết, cái này đại giới, vô luận là ta còn là Gia Gia, đều không thể thừa nhận. Mộ Gia, đã lá dụng phiêu linh, chỉ còn lại có bọn họ ba người. Thiếu ai, đều không được. Ta biết. Mộ Liên Dung giơ tay gợi lên chính mình bên thai tóc mái, đem này vãn đến nhị sau. Trầm mặc một hồi, nàng mới chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca đôi mắt. Không có chút nào tránh né nói, đêm qua, ta cũng không phải bởi vì cảm động mà xúc động. Kỳ thật, ở nghe được hắn nói kia phiên lời nói khi, trong lòng ta là vui mừng. Thậm chí, ở hôm qua ban ngày trên quảng trường khi, ta cũng đã cảm giác được, nếu là hắn thật sự cùng cổ Vu quốc nữ hoàng thành thân, ta sẽ khổ sở. Ngươi biết cô toàn tâm toàn ý đều vì Mộ gia, chưa bao giờ từng có chính mình tư tình, càng không hiểu đến cái gì là nam nữ chi ái. Chính là, trong nháy mắt kia, ta tựa hồ hiểu được, trong lòng ta là thích hắn, không muốn hắn cưới người khác làm vợ, nghĩ hàng đêm nhìn đến hắn, cùng hắn hỉ nộ làm bạn. Chỉ là khi đó, Mộ Liên Dung cúi đầu, hàng mi dài chặn nàng trong mắt cảm xúc. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại có thể cảm thụ được đến, nàng giờ phút này trong mắt hẳn là cực ôn nhu, liền giống như những cái đó lâm vào yêu say đắm thiếu nữ. Ta lúc ấy cũng không biết hắn tâm ý, chỉ là cảm thấy. Ta đại hắn nhiều như vậy. Hắn chỉ biết lấy ta đương tỉ tỉ, sẽ không đem ta trở thành thế tử, cho nên không dám tưởng cũng không thể tưởng. Mộ Liên Dung nói xong, thở dài. Cuối cùng, nàng giơ lên một mặt hạnh phúc tươi cười, ngẩng đầu đối Mộ Khinh Ca nói, còn hảo, hắn so với ta càng dũng cảm. Nếu ta hai người đều như thế khiếp đảm, chỉ sợ trận này duyên phận liền sẽ bỏ lỡ. Cho nên Mộ Khinh Ca nói, cô là đối hắn có tình đúng không? Mộ Liên Dung nghiêm túc gật gật đầu. Được đến cô đáp án, Mộ Khinh Ca treo tâm lập tức buông xuống. Phía trước lo lắng cô đều không phải là bởi vì tình mà ưng thuận lời hứa, lo lắng nàng sẽ nhân hối hận mà ứng thể, hiện tại biết được nàng tâm ý, nàng liền yên tâm. Quả nhiên, nên giống Khương Ly nói được như vậy, nếu lo lắng liền hỏi rõ ràng, đừng một người ở nơi đó hạt nhọc lòng. Nếu cô trong lòng minh bạch, ta đây liền không nói nhiều cái gì. Mộ Khinh Ca cả người lập tức nhẹ nhàng lên. Nhớ tới Khương Ly đề nghị, nàng lại nói, nữ hoàng nói, trong hoàng cung hôn lễ đồ vật đều là có sẵn. Nếu cô cùng Dượng đã kết hạ thế ước, không bằng ở cổ Vu quốc tổ chức một hồi dị quốc hôn lễ. Chờ trở về Tần quốc, lại dựa theo chúng ta Tần quốc phong tục làm một lần, Dượng bên kia sự, ta liền mặc kệ. Tóm lại không thể ủy khuất cô mới được. Ở chỗ này tổ chức hôn lễ. Mộ Liên Dung kinh ngạc nói. Tựa hồ đối cái này đề nghị, có chút phản ứng không kịp. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, đúng vậy, nếu cô đồng ý, hôn lễ liền định ở 3 ngày sau. Chờ hôn lễ sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau phản hồi Tần Quốc. Cái này, ta muốn cùng Tiết Kiểu thương lượng một chút. Mộ Liên Dung do dự nói, không cần thương lượng, ta nguyện ý. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Tiết Kiểu kiên định thanh âm. Mộ Khinh Ca cùng Mộ Liên Dung ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiết Kiểu bước đi tới. Trong mắt chỉ nhìn Mộ Liên Dung, đi vào bên người nàng, kéo tay nàng, đối nàng nói, ta sợ ngươi sẽ đổi ý, vẫn là trước đem danh phận định ra tới, như vậy ta sẽ không sợ. Mộ Liên Dung cơ hồ chìm ở Tiết Kiều ôn nhu khiển quyến trong ánh mắt, bị hắn nói tao mặt đỏ. Hai người hoàn toàn quên mình thâm tình đối diện, làm Mộ Khinh Ca cái này không quan hệ người, tự động bị bức lui ra phòng. Mãi cho đến đi ra cung điện, Mộ Khinh Ca mới cảm thấy cái loại này nhị vai cảm giác ly chính mình đi xa. Đi ra cung điện, Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn bầu trời, nỉ non tự nói, cô nói, nàng cũng không phản cảm Tiết Kiều thổ lộ, trong lòng ngược lại là vui mừng. Nàng không hy vọng Tiết Kiều bên người xuất hiện nữ nhân khác, bởi vì nàng thích hắn. Ta đây đâu? Hắn? Thổ lộ thời điểm, ta tựa hồ cũng hoàn toàn không như thế nào phản cảm, đối hắn tới gần cũng không có bài xích. Đây là thích sao? Nghĩ không ra kết quả, Mộ Khinh Ca thu hồi nhìn trời tầm mắt, nhắm mắt lắc lắc đầu. Lại mở hai mắt khi, nàng hai tròng mắt chung đã khôi phục thanh thấu. Do hỏi Khương Ly nơi, nàng rất dễ dàng liền tìm tới rồi Khương Ly. Đem cô quyết định nói cho nàng sau, Khương Ly lập tức tuyên bố đi xuống, hôn lễ liền ở 3 ngày lúc sau. Trong hoàng cung muốn tổ chức hôn lễ tin tức, lập tức đã bị viết thành hoàng bảng dán ở ngoài hoàng cung, thông cáo cả nước. Hôn lễ ngày đó, tân lang tân nương sẽ ở ngoài hoàng cung dạ phố, tiếp thu bá tánh chúc phúc, sau đó hồi cùng tổ chức nghi thức. Buổi tối còn có pháo hoa hội diễn, trong hoàng cung mỹ tiểu mỹ thực, sẽ lục tục đưa ra cùng, làm các bá tánh khắp trốn mừng vui. Chỉ là, lệnh cổ Vu quốc bá tánh ngoài ý muốn sự, hôn lễ một đôi tân nhân, không phải bọn họ nữ hoàng, mà là phía trước ở trên quảng trường cùng nữ hoàng rằng có hai người. Tin tức này lập tức trở thành Khương Thành Trung nhất nhiệt đề tài, vô số người đều chờ đợi 3 ngày sau hôn lễ, muốn chính mắt chứng kiến, cũng muốn ở hôn lễ chung được đến vì cái gì tân lang tân nương thay đổi người đáp án. Hôn lễ tin tức, cũng truyền vào luyện đúc tháp phân viện bên trong. Hừ, đắc tội ta luyện đúc tháp, cho rằng chạy trốn tới cổ Vu quốc là có thể an gối vô ưu sao. Cư nhiên còn dám như thế trăng trận táo bạo cử hành hôn lễ. Luyện đúc tháp phân viện viện trưởng. Nghiêm Hoa vô án dựng lên, trong giọng nói lãnh lệ, tràn ngập sát ý. Viện trưởng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn hay không hướng tổng viện bên kia hội báo? Tiến đến bẩm báo người, hướng Nghiêm Hoa xin chỉ thị. Nghiêm Hoa ánh mắt sắc bén quét tới, ngựa khí thô bạo nói, chờ tổng viện bên kia nhận được tin tức, rau kim châm đều lạnh. Không cần phải xen vào mặt khác, triệu tập nhân mã, liền ở hôn lễ cùng ngày động thủ. Kia thuộc hạ có chút chần chờ, hỏi. Nhưng kia hôn lễ tân nhân cũng không phải hắn a. Kia cũng là cùng hắn có quan hệ, không phải sao? Nghiêm Hoa miệt thị ánh mắt rơi xuống. Hắn cùng hôn lễ trung tân nương, tựa hồ là thân thích. Nếu hắn như vậy tưởng đem hôn lễ làm được long trọng, chúng ta liền đi cho hắn chúc mừng hảo. Huyết nhiễm hôn lễ, chẳng phải là càng thêm ký ức hãy còn mới mẻ. Nghiêm Hoa trong lòng tàn nhẫn nghĩ đến. Chính là hắn tu vi tựa hồ không thấp, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Chúng ta tổng viện ở nàng trong tay có hại rất lớn, ngay cả quý giá trưởng lão đều tổn hại ở nàng trong tay. Hơn nữa, hôn lễ là ở hoàng cung cử hành, Khương nữ hoàng nơi đó thuộc hạ vẫn là có chút lo lắng. Nghiêm Hoa lại biểu tình ngạo mạn, không cho là đúng nói, quý giá chết, là bởi vì chính hắn tự bạo. Huống chi, hắn quý giá bất quá là cái lam cảnh đỉnh, mà ta vừa mới tân chức tím cảnh. Hắn nói, làm hắn kia thuộc hạ trong mắt lập tức phát ra ra mừng như điên, quỳ xuống đất chúc mừng nói, chúc mừng viện trưởng tiến vào tím cảnh, từ đây bước vào thần đạo. Nghiêm Hoa phất phất tay, trên nét mặt khó nén đắc ý hắn tự tin tràn đầy nói, liền như vậy quyết định, ngươi tự mình đi xuống bố trí hết thảy. Ta muốn buổi hôn lễ này, biến thành bọn họ ác mộng. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Thuộc hạ cáo lui đi xuống. Nhiên, bọn họ lại bởi vì nào đó khách quan cùng chủ quan nguyên nhân, mà không có kịp thời biết được Phùng Khôn Hải cũng chết ở Mộ Khinh Ca trong tay, toàn bộ Vạn Phong Thành bị nàng một người rảo đến nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Vạn Thú Tông Hắc Mộc đại trưởng lão cũng đã chịu bị thương nặng. Mấy tin tức này còn ở truyền lại trong quá trình, Luyện Đúc Tháp phân viện cũng đã bắt đầu bố trí này hết thể hành động. Thánh Nguyên Đế Quốc, Ly Cung. Nay tòa cung điện, tựa hồ là huyền phù với không, độc lập thế ngoại. Cung điện tả hữu, dãy núi được khởi, thác nước nghiêng, bạch hạc phi độ, suối nước dốc rách, hoàn toàn chính là một bức thần tiên bức họa của tròn. Nơi này là Thánh Nguyên Đế Quốc nhất thần thánh nơi, không trải qua cho phép không được thiện nhập. Nếu không, vô luận ngươi là bình thường bà tánh, vẫn là hoàng tôn quý tộc, đều sẽ đang tới gần thời điểm, bị bên ngoài cấm chế, hóa thành bụi, biến mất với trần thế. Mỗi một ngày, tại đây cung điện nhất bên ngoài nơi, đều có vô số người, chẳng phân biệt thân phận tiến đến hành hương, kỳ nguyện. Thậm chí, còn có không ít người, một quy chính là một tháng, một năm, chỉ vì cầu được tiến vào ly cung cơ hội, hầu hạ người nọ. Mà loại người này chung, có thân phận tôn quý vương tôn công tử, thế gia tiểu thư, hoàng tử công chúa, cũng có xuất thân đê tiện bình dân con cái. Bọn họ làm như vậy mục đích lại là duy nhất, đều tưởng thông qua người nọ mà thay đổi chính mình vận mệnh. Bất hạnh giả, thứ đây trở thành vận mệnh súng nhi. Vốn là hạnh giả, đạt được lớn hơn nữa may mắn, làm chính mình bước lên thanh vân, bước lên đỉnh. Cô dạ đứng ở một tòa cô phong đỉnh, quan sát ngầm như con kiến phủ phục trên mặt đất đám người. Mỗi ngày hương khói lượn lờ, mặc dù hắn đứng ở chỗ này, cách xa trăm dặm ở ngoài, đều có thể nghe được đến. Này đó quỳ lệ cầu xin người, kéo dài không dứt, liền hắn đều nhìn không tới cuối. Nhiên, hắn giữa mày lại không có chút nào động dung, có chỉ là vô tận lạnh nhạt cùng trào phúng. Tựa hồ, những người đó hành động, làm hắn cảm thấy khinh thường, cảm thấy nhàm chán. Hắn đích xác không nghĩ ra, chính mình gia chủ tử chưa bao giờ để ý tới quá bọn họ, vì sao những người này còn như thế chấp nhất quỳ gối nơi này. Cùng với quỳ gối nơi này, cầu xin chủ nhân rũ lòng thương, còn không bằng về nhà bế quan tu luyện, đề cao tự thân. Như vậy nông cạn đạo lý, bọn họ này nhóm người, cư nhiên không hiểu. Này đó sinh trưởng ở nhất đẳng quốc, thậm chí từ nhị đẳng quốc mà đến hành hương người. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái tam đẳng quốc ăn chơi chắc táng tiểu tức ra sao? Chủ nhân nhà hắn, trước nay liền sẽ không đáng thương đồng tình này đó mưu toan đem hy vọng ký thác ở cường giả trên người người. Cô dạ, ngươi ở chỗ này nhìn ra cái gì tới? Phía sau hư ảnh chợt lóe, cô nhai xuất hiện ở hắn phía sau, trêu ghẹo hỏi. Cô dạ lạnh lùng trả lời, nhìn ra này nhóm người tham lam cùng vô tri. Dứt lời, hắn ánh mắt liếc cô nhai liếc mắt một cái. Hỏi, chủ tử giao cho chuyện của ngươi làm thỏa đáng. Cô nhai gật đầu, ta bảo đảm Nhung Quốc đối tiểu tức ra lệnh truy nã, sáng mai sẽ toàn bộ biến mất. Còn có Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp. Cô giả nhíu nhíu mày. Cô nhai giảo hoặc cười, Vạn Thú Tông thế lực là ở Nhung Quốc cùng Vũ Quốc, hiện tại tiểu tức ra không ở này hai cái địa phương, cho nên không ngại. Đến nỗi Luyện Đúc Tháp sao, ta hơi chút gia tăng rồi chút bọn họ tin tức truyền lại khó khăn. Lấy ta đối tiểu tức ra hiểu biết, nàng hẳn là sẽ không thực vui vẻ chúng ta giúp nàng xử lý đến sạch sẽ. Cô dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi theo bên người nàng lâu rồi, ngươi thay đổi. Biến. Cô nhai sửng sốt, lập tức híp mắt cười lạnh lên, có phải hay không trở nên càng thêm âm hiểm? Không, là trở nên thiện lương. Cô dạ chậm rãi lắc lắc đầu. Thiện lương. Cô nhai đôi mắt thiếu chút nữa lồi ra tới. Cô dạ ánh mắt phiêu hướng phương xa. Có chút hồi ức nói, trước kia đụng tới loại sự tình này, cần gì làm nhiều như vậy đa dạng. Trực tiếp đổ diệt sự. Cô nhai khỏe miệng ẩn ẩn một xả, thầm nghĩ trong lòng, cô dạ tính cách, thật đúng là trước sau như một. Ngay thẳng. Ba ngày sau, cổ Vu quốc Khương Thành. Ba ngày bố trí, cũng đủ làm cho cả Khương Thành đắm chìm ở một mảnh vui mừng bên trong. Từng nhà đều treo đầy lụa đỏ, hoa tươi, vì Khương Thành tăng thêm một mạt hoa mỹ sắc thái. Khương Thành hoàng cung bên trong, càng là bị tỉ mỉ bố trí đến càng thêm mỹ lệ, các màu hoa tươi đem hoàng cung xếp thành một cái hoa chi hải dương, lụa mỏng mặn rượu, như mộng ảo giống nhau. Ly hôn lễ bắt đầu còn có hơn 2 canh giờ, Mộ Khinh Ca làm nhà gái người nhà, cũng bị Khương Ly cưỡng bách tính tỉ mỉ trang điểm một phen. Nói là tỉ mỉ trang điểm, bất quá là thay đổi một thân càng tinh xảo hoa lệ quần áo, nhìn qua càng thêm phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ vô song. Nhạ, người muốn đổ vật. Môn bị phá khai thanh âm, còn cùng với nữ tử nói. Mộ Khinh Ca không có quay đầu lại, chỉ là thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi chừng nào thì học được gõ cửa. Khương Ly khó hiểu nói, ta là nữ hoàng, cái này hoàng cung đều là của ta, ta tiến ta chính mình địa phương, vì cái gì muốn gõ cửa. Mộ Khinh Ca vô ngữ, cảm thấy vô pháp cùng cái này mạch não có điểm không giống người thường ra hỏa vui sướng nói chuyện thiếm. Sửa sang lại hảo tự mình vào áo, nàng xoay người. Khương Ly tức khắc trong mắt sáng ngời, kinh diễm nói, ngươi như vậy đi ra ngoài, chính là muốn đem ta cổ Vu quốc vô chi thiếu nữ không mê đến đầu góc choáng văng a. Đà tạ ngươi khích lệ. Mộ Khinh Ca tức giận nói. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng liền dừng ở Khương Ly trong tay cầm một chồng đồ vật thượng. Nàng ánh mắt đông chốc co rụt lại, duỗi tay trực tiếp từ Khương Ly trong tay xe lại đây, ngữ khí có chút kinh hỉ nói, tới rồi. Ta đều cho ngươi nói, trong vòng 3 ngày. Ta nói luôn luôn tính toán. Khương Ly vòng qua bên người nàng, ngồi ở trên bàn, từ mâm đựng trái cây chung cầm lấy trái cây ăn xong. Mộ Khinh Ca không có trả lời nàng, mà là ở nghiêm túc nhìn về Tiết gia, về Tiết Kiều tư liệu. Tiết gia, thật là vũ quốc đại thế gia. Nói như thế nào đâu? Như vậy hình dung. Tiết gia, giống như là một viên chiêm cư ở vũ quốc đại địa hơn 1.000 năm cổ thụ, niên đại tuy rằng xa xăm, vẫn như cũ tươi tốt rậm rạp. Bởi vì năm tháng biến thiên, này viên đại thụ cành lá phồn đa, chậm rãi sinh sản, căn cần thâm nhập vũ quốc đại địa. Lá cây che đậy vũ quốc bộ phận không trung. Tình báo chung, mới nhất truyền đến một tin tức, chính là vũ quốc hoàng thất công chúa gả thấp cấp Tiết gia người thừa kế, Tiết Phàm. Nghe nói, này vẫn là hoàng thất chủ động cầu thân. Có thể thấy được, Tiết gia đối vũ quốc hoàng thất ảnh hưởng, làm cho bọn họ đều kiêng kỵ 3 phần. Tiết gia, lấy văn là chủ. Ở triều làm quan giả nhiều, ở giã trở thành đại văn hào người càng nhiều, còn có vô số đạo lý khắp thiên hạ. Một ít chi thứ đệ tử, ở từ thương này một hối, cũng là phát triển đến thập phần hảo. Mà Tiết Kiều, ở Tiết gia bài vị vì 7. Ở vũ quốc Tiết gia, hắn được xưng là Tiết 7 thiếu, cũng là Tiết gia khác loại. Nghe nói, Tiết Kiều từ nhỏ liền không yêu đọc sách, chỉ hái xem du ký tạp ký, không thích văn, phản thích võ. Nay tu vi ở mới vừa mãn 20 thời điểm, liền tiến vào làm cảnh, xưng là Tiết gia tu luyện phương diện thiên tài. Mà hắn còn lại những cái đó huynh đệ tỉ muội ở hắn tuổi này, bất quá đều là mới nhập thanh cảnh, thậm chí lục cảnh thôi. Bởi vì không phải trong nhà con vợ cả, cho nên gia tộc đối Tiết Kiều quản thúc cũng không tính nghiêm khắc, chỉ cần hắn không làm ra có nhục ra môn sự, liền tùy hắn mà đi. Tiết Kiều vị này Tiết 7 thiếu, hành sự tác phong cũng rất là không kềm chế được, không muốn nhận lễ giáo trói buộc, tùy tâm mà làm, thập phần tiêu sái. Ở 5 năm trước, hắn rời đi vũ quốc bắt đầu du lịch, dần dần tin tức cũng liền ít đi. Đương Mộ Khinh Ca xem xong cuối cùng một tờ sau, Khương Ly nói, cái này yên tâm đi. Cái này Tiết Kiều vẫn là có thể. Vô luận là từ gia thế, vẫn là thân phận, hay là tự thân bộ dạng, phẩm hạnh, năng lực, đều xứng đôi ngươi cô. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, trong tay run lên, nàng trong lòng bàn tay liền bốc cháy lên một đoàn lam trắng bệnh ngọn lửa. Nay ngọn lửa một chỗ, làm cho cả phòng độ ấm đều giảm xuống rất nhiều, phảng phất rơi vào hầm băng giống nhau. Mà nàng trong tay những cái đó về Tiết gia, về Tiết Kiều tình báo, đều bị này lạnh băng đến xương ngọn lửa thiêu đốt thành cho tẫn, biến thành mấy viên băng trà rơi xuống đất. Khương Ly nhịn không được cả người đánh gãy lạnh run, xoa xoa chính mình cánh tay hỏi, đây là cái gì ngọn lửa, như vậy lãnh? Bạch cốt yêu diễm. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói một câu, tay vung, ngọn lửa biến mất. Trong phòng độ ấm lại dần dần tăng trở lại. Đây là thu phục Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm chỗ tốt. Phàm là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm có được năng lực, nàng đều có thể sử dụng một ít. Chỉ là hiện tại nàng cùng Nguyên Nguyên chi gian còn không có đạt tới tối cao phù hợp độ, cho nên có thể sử dụng bạch cốt yêu diễm cũng không nhiều. Phù hợp độ, theo bọn họ ở chung càng lâu, tự nhiên sẽ càng ngày càng cao, điểm này, nàng cũng không lo lắng. Bất quá, phương thức này cùng Hàn Thải Thải cái loại này cắn nuốt phương thức lại có khác nhau. Nàng lại yêu cầu mượn dùng Nguyên Nguyên, nếu Nguyên Nguyên ở một mình chiến đấu, hay là rời đi nàng, nàng liền vô pháp lại dùng ra ngọn lửa. Nhưng Nguyên Nguyên lại có thể tiếp tục tồn tại, giữ lại ý thức, cũng sẽ ở tự thân cường đại đồng thời, không ngừng rèn luyện Mộ Khinh Ca thân thể, làm nàng có thể thích ứng càng ngày càng nhiều hỏa năng lượng. Mà Hàn Thải Thải cái loại này, là trực tiếp đem dị hỏa hóa thành mình sở hữu, hủy diệt dị hỏa ý thức, tồn tại hắn hỏa mạch bên trong, không thể lại tiếp tục biến cường. Nói cách khác, tuy rằng Hàn Thải Thải có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng ra mây lửa dương viêm, nhưng là này dị hỏa mạnh yếu cũng đã cố định, không thể thay đổi. Trừ phi, hắn loại bỏ trong thân thể mây lửa dương viêm, sau đó cắn nuốt một loại khác càng cường đại dị hỏa. Nhưng, loại này chóc cùng cắn nuốt quá trình, đều là cực kỳ nguy hiểm, tùy thời sẽ bỏ mạng. Bạch cốt yêu diễm. Ngươi cư nhiên có thể thu phục dị hỏa. Khương Ly giật mình từ trên bàn nhảy xuống tới, tò mò vây quanh Mộ Khinh Ca đánh giá. Theo ta được biết, có thể thu phục dị hỏa chỉ có được hỏa linh mạch cổ tộc. Chẳng lẽ ngươi Khương Ly như suy tư gì nói? Mộ Khinh Ca lại ánh mắt co rụt lại, kinh ngạc hỏi, ngươi cũng biết hỏa linh mạch? Biết cổ tộc. Khương Ly trắng nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều nói, ta là ai? Đừng quên, nơi này là cổ vu quốc. Ban đầu cho rằng ngươi không biết, ta còn nói đến hàm hồ. Nếu ngươi đều đã biết, ta cũng không cần giấu giếm cái gì. Khổ hải đối diện liên tiếp đại lục, chính là trung cổ giới, mà trung cổ giới nhà trên tộc săn sát, trong đó đặc biệt cổ tộc nội tình nhất cường đại, chẳng sợ bọn họ suy sụp, lại vẫn như cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không dễ trọc. Nếu là có thể bình yên vượt qua khổ hải, tiến vào chính là trung cổ giới Nam Châu. Nếu là từ địch quốc kia phiến đại sa mạc đi ra ngoài, chính là trung cổ giới Bắc Châu. Này hai cái thông đạo, là Lâm Xuyên đại lục tiến vào trung cổ giới duy nhị thông đạo. Bất quá, theo ta được biết, có được hỏa linh mạch cổ tộc họ Hàn, cũng không phải họ Mộ. Nói đến mặt sau, Khương Ly trong giọng nói mang theo điểm nghi hoặc. Mộ Khinh Ca giải thích nói, ta không có hỏa linh mạch, cũng không phải Hàn gia người. Ta chỉ là dùng một loại khác thủ đoạn, cùng dị hỏa đạt thành khế ước, có thể cùng chung một ít nó năng lực. Nguyên lai là như thế này. Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ nói. Nàng không có truy vấn Mộ Khinh Ca là dùng cái dạng gì phương pháp cùng dị hỏa đạt thành hiệp nghị, cũng không có bởi vì biết Mộ Khinh Ca người mang dị hỏa mà sinh ra tham lam tâm tư. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy thực vui vẻ. Nếu ngươi như vậy hiểu biết trung cổ giới, có không có nghe qua ở trung cổ giới Nam Châu có một cái nhạc gia? Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ hỏi. Nhạc gia? Khương Ly sửng sốt, lắc lắc đầu, trung cổ giới gia tộc nhiều như Lông Châu, cái này nhạc họ lại không phải cổ tộc dòng họ, ta làm sao biết? Chưa từng nghe qua. Mộ Khinh Ca có chút thất vọng, rốt cuộc nhạc gia là nàng địch nhân. Nàng nhiều giải một ít có quan hệ với nhạc gia tin tức, chính là nhiều giải một ít nàng địch nhân. Vậy ngươi hay không có nghe qua Tây Châu Tang gia? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Khương Ly bất đắc dĩ cười nói, xem ra ngươi thật đúng là đối trung cổ giới có điều hiểu biết ta. Tang gia, thật là thuộc về cổ tộc dòng họ, nhưng ta lại không biết. Tuy rằng ta cổ vu quốc có không ít về trung cổ giới miêu tả, nhưng truyền thừa đến nay cũng đánh rơi mất đi, hư hao không ít. Ta có thể biết được Hàn thị hỏa tộc cũng đã thực ghê gớm, ngươi liền không cần lại khó xử ta. Mộ Khinh Ca bật cười, hảo, ta không hỏi chính là. Bất quá, nếu có thể, có cơ hội thời điểm, có không làm ta nhìn xem các ngươi những cái đó về trung cổ giới ghi lại. Nàng sớm muộn gì đều phải đi trung cổ giới đi một chuyến, trước khi rời đi, có thể nhiều giải bên kia tình huống tốt nhất bất quá. Khương Ly sảng khoái nói, đương nhiên có thể. Bất quá những cái đó ghi lại đều là ngàn năm trước kia, ai cũng không biết này ngàn năm nội. Bên kia thế giới lại có như thế nào biến hóa? Không có việc gì, đa tạ. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Cùng ta còn giả khách khí, dối trá. Khương Ly bĩu môi, duỗi tay ở Mộ Khinh Ca trên vai đấm một quyền. Hai người nói đùa một trận, đột nhiên trong hoàng cung tiếng chuông gõ vang. Khương Ly bỗng nhiên nhớ tới, đối Mộ Khinh Ca nói, ai nha? Thiếu chút nữa đã quên canh giờ. Chúng ta mau đi ra đi, hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Nàng hít sâu một chút, cùng Khương Ly cùng đi ra ngoài. Chính mình cô cô hôn lễ, như thế nào nàng có một loại gả nữ nhi khẩn trương. Mộ Khinh Ca buồn cười lắc đầu, cùng Khương Ly cùng nhau đi tới Mộ Liên Dung xuất các phòng. Thương Tử Tô vẫn luôn bồi ở Mộ Liên Dung bên người, ai làm nàng là nhà mẹ đẻ trong đội ngũ, duy nhất nữ tính. Thấy Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly cầm tay mà đến, Thương Tử Tô trên mặt bởi vì hôn lễ mà dơ lên tươi cười, hơi hơi thu liễm chút. Cô, ngươi hôm nay thật đẹp. Mộ Khinh Ca đi đến Mộ Liên Dung bên người, tự đáy lòng nói. Nói xong, nàng nhìn về phía Thương Tử Tô, hướng nàng gật gật đầu, cảm kích nói, Thương Sư tỷ, cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ. Thương Tử Tô cường xả ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, Mộ Sư đệ, ngươi ta chi gian không cần khách khí. Hoa! Không nghĩ tới ngươi còn rất thích hợp xuyên chúng ta cổ Vu quốc tân nương áo cưới. Khương Ly kinh diễm nhìn một thân phấn hồng giả dạng Mộ Liên Dung. Phấn hồng nhan sắc, đem nàng làm nổi bật đến tựa như thiếu nữ tiểu diễm động lòng người. Tinh xảo trang dung, giữa mày hoa điền đều tăng thêm nàng vũ mị cùng mỹ lệ. Cổ Vu quốc nữ tính trang phục, thực tốt phụ trợ ra nữ tử quyến rũ đường cong, ngày xưa bị Mộ Liên Dung giấu ở chiến bào trung rảo hảo dáng người, đều tại đây một khắc nở rộ ra tới. Trên đầu mang tân nương hoa quan, tinh mỹ vô cùng, mặt trên đá quý lộng lây rực rỡ, mặt sau màu trắng đầu xa càng là như thác nước chút xuống rốt cuộc, vốn lượn phô đầy đất. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Mộ Liên Dung mắt mang thẹn thùng nói. Lại hờn dỗi đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi cũng trêu ghẹo ta. Mộ Khinh Ca chân thành nói, ta nhưng một chút cũng không phải trêu ghẹo, mà là nói thật. Đã đến giờ, thỉnh tân nương thượng xe hoa đi. Bên cạnh hỉ nương cười khanh khách nhắc nhở. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, mọi người tránh ra lộ, làm Mộ Liên Dung thượng ngừng ở cung điện ngoại xe hoa. Xe hoa, lại nhà gái thân hữu nâng, sẽ vòng thành một vòng, tiếp thu vạn dân chúc phúc. Mà tân lang tắc trước tiên ở hoàng cung cửa chờ, đại xe hoa tới rồi lúc sau, lấy quỷ lễ thỉnh cầu tân nương làm chính mình lên xe. Cổ Vu quốc là nữ tử vi tôn quốc gia, bọn họ hôn lễ cũng sẽ ở nào đó quan trọng phân đoạn xông ra nữ tính địa vị. Khương Ly phía trước đối Mộ Khinh Ca nói qua, nếu tân nương cự tuyệt tân lang thượng xe hoa, tân lang liền tương đương với bị hưu. Mà tân nương nếu lâm thời coi trọng ai, cũng có thể đem này kéo vào xe hoa, tiếp tục kế tiếp nghi thức. Như vậy phong tục, Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu nghe, cảm thấy thập phần thú vị. Mộ Liên Dung ở xe hoa thượng làm tốt. Nâng xe hoa người, tự nhiên là Mặc Dương cùng Long Nha Vệ. Mộ Khinh Ca nhìn thân ở biển hoa, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cô, đột nhiên về phía trước, thay cho đi ở phía trước một cái Long Nha Vệ, đem nâng côn đặt ở chính mình trên vai. Tiểu tức ra, đứng ở bên người nàng Mặc Dương kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mộ Liên Dung cũng động dung hô, nhẹ ca ngươi. Mộ Khinh Ca quay đầu hướng nàng cười, cô xuất giá, ta như thế nào có thể đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nơi này người chung, nhất có tư cách nâng xe người chính là ta. Dứt lời, nàng cao giọng một hô, xe hoa bị nâng lên, vương vàng hướng ngoài cung đi đến. Trên đường, sớm đã chờ đợi ở hai sân nữ quan, đem trong tay hoa tươi vứt vào xe hoa chung, tượng trưng cho đối đoạn hôn nhân này chúc phúc. Khương Ly cùng Thương Tử Tô đám người, đi theo xe hoa mặt sau, chậm rãi đi tới. Bất quá, tới rồi cửa cung, Khương Ly bởi vì thân phận, chỉ có thể lưu tại trên thành lâu quan khán. Mà Thương Tử Tô tắc tiếp tục theo đi lên. Xe hoa đi vào cửa cung, ăn mặc cổ Vu quốc tân lang phục tiết kiểu sớm đã phủng hoa tươi chờ đợi. Mộ Liên Dung ngồi ở xe hoa, nhìn đến hắn, cũng không tự chủ được lộ ra ngọt ngào tươi cười. Tiết kiểu không hề ngoại ý muốn lên xe, hai người ngồi ở xe hoa thượng, từ Mộ Khinh Ca đám người nâng, chiều trong thành đi đến. Nơi đó sớm đã hội tụ mấy ngàn bà tánh, trong tay hoa tươi tranh nhau ném nhập xe hoa chung. Chỉ chốc lát, xe hoa hoa tươi, liền đôi đến tràn đầy. Tiết Kiều cùng Mộ Liên Dung nhìn nhau cười, lẫn nhau trong mắt đều là tràn đầy cảm động. Như vậy hôn lễ, sẽ trở thành bọn họ cả đời hồi ức. Cổ Vu quốc hôn lễ, lãng mạn mà ấm áp, tràn ngập điểm mỹ. Trận này hôn lễ, cơ hồ là toàn thành đều ở mới thôi ăn mừng. Mộ Khinh Ca nâng xe hoa, đi tuốt đàng trước mặt, khóe miệng vẫn luôn ngậm tươi cười. Nàng là tự đáy lòng thế chính mình cô cảm thấy cao hứng. Đột nhiên, nàng tươi cười một ngừng. Trong mắt phiếm ra một tia hàn ý, nhìn về phía trước, đột nhiên từ trong đám người cầm linh khí nhảy ra thượng trăm che mặt người. 520 chương 520 đóng cửa phóng nguyên nguyên. Khương Thành trên đường phố, 3 ngày trước cũng đã mỗi nhà mỗi hộ treo lên lụa đỏ hoa tươi. Ngay cả chủ trên đường, cũng dùng thượng đẳng tơ lụa lót đường, trang điểm đến phú quý hoa lệ, rồi lại lãng mạn ngọt ngào. Các ba cánh đều tự giác đứng ở đường phố hai bên, vô luận là cổ vu quốc nguyên chủ dân, vẫn là tiến đến du lịch người xứ khác. Ở hôm nay cái này vui mừng nhật tử, bọn họ đều tay phủng hoa tươi, tràn đầy vui sướng tươi cười. Bị vạn tốn chút chuế xe hoa, chậm rãi từ hoàng cung đi tới, tân lang tân nương ngồi ở xe hoa thượng, tuấn mỹ tiểu mỹ, tựa như thiên thiết lương xứng. Nâng xe hoa người, chừng 10 người nhiều. Mà đi tuốt đàng trước mặt bên phải người, trên người ăn mặc màu đỏ hoa lệ áo gấm, mỹ mà không yêu, khí chất xuất chúng. Chỉ sợ, nhất hấp dẫn mọi người chú ý, trừ bỏ kia đối xe hoa thượng bích nhân, coi như thuộc nàng. Nàng đi được rất chậm, thực ổn, tựa hồ hy vọng xe hoa thượng tân nhân có thể được đến càng nhiều một chút chúc phúc. Hai sườn người cũng như nàng mong muốn, đem trong tay hoa tươi, vước thượng xe hoa, dùng chúc phúc đem xe hoa thượng một đôi tân nhân che giấu. Thanh phong thổi tới, thổi bay trên mặt đất cánh hoa, chiều xe hoa mà đến. Chính là, kia hồng y áo gấm thiếu niên, lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên lạnh buốt. Nàng buông xuống khuôn mặt sợi tóc, bị gió thổi khởi, cuốn vào không trung cánh hoa chiều sợi tóc bay tới, cắt đứt nàng vài tia tóc đẹp. Ở bên người nàng mặc y thiếu niên nhìn đến lúc sau, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sát khí nhanh chóng tụ lại. Hô hô hô. Đột ngột, thượng trăm nói che mặt hắc y hề nhân, cầm trong tay linh khí từ tứ phương trong đám người nhảy ra, không khỏi phân trần liền chiều xe hoa đánh đút lại. Đột nhiên tới biến cố, lệ ngộ khinh ca ánh mắt hàn lệ. Nâng tiểu long nha vệ cũng rút ra chính mình binh khí. Mạc Dương nhìn về phía mộ khinh ca, chờ đợi nàng ra lệnh một tiếng. Bốn phía, bởi vì này đàn đằng đằng sát khí hắc y rìa nhân, lâm vào trong hỗn loạn. Ven đường thủ vệ hoàng cung thị vệ, một bên vây đến xe hoa bốn phía tiến hành phòng ngự, một bên rút ra một người nhanh chóng hướng hoàng cung bên kia báo tin. Xe hoa chung, mộ liên dung tươi cười cương ở khỏe miệng thượng, biểu tình kinh ngạc. Tiết Kiều lại lạnh mặt, mắt mang tức giận. Hắn hôn lễ, cư nhiên bị một đám bọn đạo trích hạng người cấp phá hủy. Liên Dung, ngươi tại đây chờ ta. Tiết Kiều nói liền phải xuống xe, ra tay giáo huấn. Chính là, mộ khinh ca thanh âm lại vào lúc này truyền đến, dựa, nghe nói xe hoa còn chưa tới mục đích địa, trên đường xuống xe không may mắn. Ngươi liền đãi ở xe hoa thượng làm bạn cô, dư lại sự giao cho ta giải quyết. Nhẹ ca. Mộ Liên Dung lo lắng hô một tiếng. Mộ khinh ca nhìn chăm chú đám kia hắc y rìa nhân, lạnh lùng cười, đối mộ Liên Dung nói, cô đối ta còn không yên tâm sao. Khi nói chuyện, thương tử Tô đã từ phía sau chạy tới mộ khinh ca bên người, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau kháng địch. Mà những cái đó hắc y rìa nhân cũng không rên một tiếng dẫn theo binh khí vọt đi lên. Mộ khinh ca mắt trong đảo qua trong tay bọn họ linh khí, châm chọc cười, có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều linh khí thế lực. Ở phụ cận cũng chỉ có luyện đúc tháp phân viện, hà tất che giấu giấu mất mặt. Nàng lời nói, tựa hồ chọc giận dẫn đầu người, hắn bay thẳng đến mộ khinh ca hung hăng bổ tới. Mộ khinh ca nhẹ nhàng tránh né, đồng thời chém ra một quyền, trực tiếp đánh trúng người nọ ngực, đánh đến hắn đột nhiên về phía sau bay đi. Lúc này, nàng trên vai nâng côn vẫn như cũ văn ti chưa động. Mặt khác hắc y liễu nhân đã xông lên, cùng Mạc Dương chờ, còn có hoàng cung thị vệ hòa mình. Liên ở Mạc Dương chuẩn bị nhất kiếm cắt thiết hầu khi, mộ khinh ca thấy được, bình tĩnh ngăn cản, hôm nay cô đại hỉ, không nên thấy huyết. Thiếu chút nữa trở thành Mạc Dương mũi tên hạ vong hồn hắc y rìa nhân, nghe xong tức khắc vui vẻ, cho rằng chính mình tránh được một kiếp. Đương hắn nhìn đến chính mình đối thủ thật sự nghe lời thu hồi kiếm khi, trong lòng càng là cuồng tiếu không ngừng. Cười nhạo trước mắt hai cái tuổi không lớn tiểu tử lòng dạ đàn bà. Nếu bọn họ không nghĩ thấy huyết, vậy đừng trách hắn không khách khí, hắn nhân cơ hội dùng ra sát chiêu. Chính là Mạc Dương lại một chút sợ hãi, một tay giơ nâng côn, thân mình tại chỗ xoay tròn, vòng đến người nọ phía sau, dùng khuỷu tay thít chặt cổ hắn, dùng sức uốn éo. Răng rác một tiếng, người nọ cổ bị vặn gãy, lấy máu không thấy. Khi chết còn vẫn duy trì chết không nhắm mắt tư thế. Mộ khinh ca xem đến cười lạnh, trong lòng chửi thầm, ngu xuẩn, không thấy huyết không đại biểu giết không được người. Đồng dạng, long nha vệ nhóm, đều lấy một loại không thấy huyết phương thức, ở yên lặng thu hoạch địch nhân tánh mạng. Nghe được tin tức, kịp thời tới rồi còn thừa long nha vệ, cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu, đồng dạng ăn ý áp dụng không thấy huyết thủ đoạn giết người. Tiết Kiều xem đến trợn mắt há hốc mồm, đối Mộ Liên Dung nói, ngươi này cháu trai thủ hạ này bang nhân là cái gì lai lịch? Tuổi không lớn, mỗi người sát khởi người tới, không chút nào nương tay, thả thủ đoạn dứt khoát. Mộ Liên Dung kiêu ngạo nói, bọn họ đều là ta chất nhi thân vệ, từ nàng tự mình bồi dưỡng ra tới, tự nhiên lợi hại. Tiết Kiều nghe được khỏe miệng vừa kéo, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca thời điểm, thấy nàng phất tay gian liền gỡ xuống một cái tánh mạng, cái loại này bình tĩnh khí độ, thật là làm hắn đều bội phục không thôi. Thương tử Tô Linh lực tu vi không tính cao, nhưng lại xuất thân dược tháp, ở Mộ Khinh Ca bọn họ đối địch chi gian, bóp nát một ít độc dược, trực tiếp sai hướng về phía những cái đó hắc y hiền nhân, giảm bớt một ít Long Nha Vệ áp lực. Bởi vì xe hoa không thể rơi xuống đất, cho nên Long Nha Vệ nhóm đều là một bàn tay nâng xe hoa, một bàn tay đối địch. Xe hoa giống như trong biển thuyền nhỏ, không ngừng lay động, lúc ẩn lúc hiện. Mà bốn phía người, có chút đã xa xa né tránh, có chút tắc lại ở do dự quan vọng. Ai dám ở địa bàn của ta thượng náo sự? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kiểu thanh hét to, Khương Ly thân ảnh từ nơi xa đổ tới. Những cái đó ở quan vọng trung cổ Vu quốc nguyên trụ dân, tức khắc trở nên kích động lên. Nữ hoàng tới. Nữ hoàng sinh khí. Chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết này đó chạy tới phá hư hôn sự cặn bã. Đúng vậy, chú ý đừng thấy huyết. Cổ Vu quốc quốc dân, trực tiếp nhảy vào, trợ giúp Mộ Khinh Ca bọn họ ngăn địch. Vốn dĩ, luyện đúc thăm người, ở nhân số thượng chiếm ưu thế. Vốn dĩ, Mộ Khinh Ca bọn họ bởi vì muốn nâng xe hoa, lại nếu không thấy huyết giết người, thập phần cố sức. Chính là, theo Khương Ly cùng cổ Vu quốc nguyên trụ dân nhóm sôi nổi gia nhập tiến vào sau, tình thế một lần xoay ngược lại, đem hắc y hệ nhân giết được liên tục lui về phía sau, cơ hồ đã không cần Mộ Khinh Ca bọn họ lại ra tay. Đánh lén chặn giết, biến thành đầu đường cuối ngõ vây truy chặn đường, trở thành toàn dân quần đầu, đây là luyện đúc tháp phân viện bất ngờ. Bọn họ bị đánh đến ôm đầu tán loạn, dẫn đầu người vốn là bị Mộ Khinh Ca một quyền đánh thành trọng thương, giờ phút này chỉ phải lạnh giọng đối Khương Ly hô, Khương nữ hoàng, đây là tư nhân ân đoán, ngươi cùng bọn họ không có quan hệ, vì sao phải nhúng tay? Đánh rắm. Chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Nói nữa, các ngươi dám ở ta tự mình an bài hôn lễ thượng dương oai, chính là quét ta mặt mũi, như vậy ta đều không nhúng tay, ngươi thật khi ta tính tình hảo a. Khương Ly bùn bùn mắng một hồi. Luyện đúc tháp phân viện người sắc mặt một bạch, chỉ có thể hạ lệnh lui lại. Muốn chạy? Khương Ly muốn đuổi theo đi. Mộ Khinh Ca lại ngăn lại nàng. Làm cho bọn họ đi. Ngươi. Khương Ly nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập nồng đậm khó hiểu. Mộ Khinh Ca cười lạnh, bất quá là một đám đồ con lợn. Đừng làm cho bọn họ nhiều chính sự, xong xuôi chính sự, bọn họ không tới, ta cũng phải đi tìm bọn họ. Khương Ly phẩy tay háo một cái, hừ một tiếng, ngươi nói rất đúng, không thể bị này đàn bọn chuột nhắt nhiều hứng thú. Hôn lễ tiếp tục cử hành. Nàng giơ tay vung lên, bị rơi xuống hai mươi mấy cụ hắc ý hệ nhân thi thể, đã bị kéo đi xuống. Xe hoa tiếp tục bắt đầu dạo phố, vì phòng ngừa lại có ngoài ý muốn, Khương Ly tự mình cùng đi. Nay ở cổ Vu quốc trung, chính là cực cao vinh dự. Đem Khương thành chủ phố du xong, xe hoa mới mang theo mãn thành chúc phúc, mênh mông quần quận quay trở về hoàng cung. Ở tư tế dưới sự chủ trì, Tiết Kiều cùng Mộ Liên Dung hoàn thành chấm dứt thành phu thê lời thề. Sau đó liền bắt đầu vẫn luôn muốn liên tục đến ngày thứ hai yến hội. Tiết Kiều bị mọi người chuốc say lúc sau, đưa về tân phòng. Đây là thuộc về bọn họ hai người đêm tân hôn, không có người sẽ đến quấy rầy. Luyện đúc tháp phân viện, Nghiêm Hoa phẫn nộ một chân đem tiến đến phục mệnh người đá ngã lăn trên mặt đất. Đây là ngươi hảo hảo an bài. Người này đúng là bị Mộ Khinh Ca đánh trúng vị kia, hắn kéo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ, không dám nhìn tới Nghiêm Hoa đôi mắt, chỉ có thể túi lầu nói. Thuộc hạ nguyên tưởng rằng, dạo phố thời điểm, người nhiều hỗn loạn, là ra tay rất tốt thời cơ. Cho nên mới, lại không nghĩ rằng kia Khương nữ hoàng đột nhiên xuất hiện, làm cho chúng ta sắp thành lại bại. Vì thoát trách, hắn đem thất bại nguyên nhân toàn bộ đẩy ngã Khương Ly trên người. Một đám phế vật. Nghiêm Hoa cả giận nói, kia tiểu tử nếu là dễ đối phó, tổng viện sẽ bắt không được hắn. Các ngươi vốn là không nên chính diện tương đua, nếu là có thể bắt được nàng thân nhân. Bước nàng phản hiểm tự động nhảy vào chúng ta bấy dập bên trong chẳng phải càng tốt. Luyện đúc thắp người, tự cao tự đại quán, chẳng sợ có tổng viện vết xe đổ, bọn họ như cũ không có đem Mộ Khinh Ca coi như một chuyện. cho rằng nàng có thể chạy trốn tới cổ vũ quốc, là bởi vì am hiểu trốn tránh, mới tránh né tổng viện đuổi bắt. Hơn nữa, hiện giờ Nghiêm Hoa đã tiến vào tím cảnh, làm bọn hắn tin tưởng đại trấn, căn bản là không suy nghĩ như vậy âm mưu quỷ kế, mà là áp dụng chính diện xuất kích phương thức. Hiện giờ, quỳ trên mặt đất thỉnh tội người, nghe được Nghiêm Hoa một đốn quả trách, mới tỉnh ngộ lại đây chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn ngẩng đầu, sợ hãi nhìn về phía Nghiêm Hoa, đối hắn xin chỉ thị, kia thuộc hạ lại lẻn vào hoàng cung, đem hắn để ý người chỗ tới. Ngươi như thế nào như vậy buồn? Nghiêm Hoa lại là bay tới một chân, đá trúng bờ vai của hắn, thiếu chút nữa không đem hắn cánh tay cấp đá đoạn. Ban ngày đánh lén, ngươi đã rút dây động rừng, hiện tại trở về là tìm chết đâu. Vẫn là bắt người. Kia người nọ vẻ mặt đau khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ban ngày chúng mộ khinh ca một quyền, hiện tại lại ăn hai chân. Hắn đã đau đến nửa ra hãn, cảm giác ném nửa cái mạng. Toàn dựa linh lực chống đỡ, làm hắn không ngất xỉu, hiện tại thật sự là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Lăn xuống đi. Sáng mai ta tự mình đi gặp hắn. Nếu là hắn thức thời, đem đánh cắp đồ vật, còn có hắn kia kiện thần khí giao ra đây, ta còn có thể tha cho hắn một mạng. Nếu là không biết điều. Hừ. Nghiêm Hoa tham lam ánh mắt chung, chiết xạ ra một đạo sắc bén sát ý. Khương Thành trong hoàng cung, sắc trời dần sáng, tiệc rượu còn ở tiếp tục, Mộ Khinh Ca lại một thân thoải mái thanh tân đứng ở cung điện ở ngoài. Cung nàng cùng nhau, còn có Mặc Dương dẫn dắt Long Nha vệ. Thương Tử Tô nhấp chặt môi, nhìn nàng, không nói một câu. Khương Ly đi tới, hỏi, ngươi thật tính toán lúc này đi. Nghi sớm không nên vãn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Chính là chỉ bằng các ngươi mấy người này. Khương Ly nhăn lại mi. Nàng đối Mộ Khinh Ca nói, luyện đúc tháp phân viện tuy rằng cùng hoàng thất cũng không liên lụy, sinh tử của bọn họ cũng cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là bọn họ bên kia tốt xấu cũng có mấy trăm người đệ tử trông coi, chiếm cư ở Tây Nam Phương. Bọn họ phân viện trưởng, theo tin tức truyền đến trước đó không lâu vừa mới tiến vào tím cảnh. Thì tính sao? Mộ Khinh Ca không chút nào để ý nói. Khương Ly ngưng trọng nhìn nàng. Đột nhiên cười, chỉ vào chính mình hỏi, nếu không ta và ngươi cùng đi. Như vậy nắm chắc đại chút. Mộ Khinh Ca lại cười khẽ lắc đầu, cự tuyệt nói, thân phận của ngươi trung quy không có phương tiện. Mộ sư đệ, ta đây. Thương Tử Tô mới vừa một mở miệng, đã bị Mộ Khinh Ca đánh gãy. Thương sư tỷ, này một chuyến ngươi không cần phải đi, lưu tại Hoàng Cung an tâm chờ chúng ta trở về là được. Thương Tử Tô khẽ cắn môi, đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nàng thật sâu nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, ngươi cẩn thận. Sau đó liền xoay người rời đi. Bóng dáng kiên định mà đĩnh bạn. Nhìn nàng bóng dáng, Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nhỏ giọng nói, nàng sinh khí. Mộ Khinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, nàng đã nhiều ngày có lẽ yêu cầu bế quan, đừng làm người quấy rầy nàng. Có ý tứ gì? Khương Ly vẻ mặt mê mang nhìn về phía nàng. Chính là... Mộ Khinh Ca lại không có nhiều làm giải thích. Nàng hiểu biết Thương Tử Tô, nàng rời đi, cũng không phải đại biểu thỏa hiệp. Tương phản, nàng sẽ cảm thấy là chính mình giúp không được gì mà dẫn tới như vậy kết quả, chỉ biết càng thêm nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây đi nỗ lực. Xuất phát. Mộ Khinh Ca xoay người đối Long Nha vệ nhóm gào to một tiếng. Từ từ, còn có ta. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo dồn dập thanh âm. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly xoay người nhìn lại, liền nhìn đến Tiết Kiều một bên sửa sang lại quần áo, một bên chạy tới. Khương Ly đánh giá hắn một chút, ngựa khi ái muội nói, ngươi không ở trong phòng bồi ngươi tiểu thê, chạy ra làm gì? Tiết Kiều sắc mặt đỏ lên, không có trả lời nàng lời nói, mà là nhìn Mộ Khinh Ca nói, ta biết ngươi muốn đi làm gì, ta cùng ngươi một đạo đi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, cười nói, ngươi biết bọn họ là người nào sao? Lại biết bọn họ là vì cái gì mà đến? Còn không phải là luyện đúc tháp phân viện sao? Ta quản bọn họ là vì cái gì mà đến? Chỉ cần là phá hủy ta hôn sự, lại dọa tới rồi thân thân liền dung, ta liền phải đi tấu bọn họ. Tiết Kiều ngẩng cổ nói. T. Buồn nôn. Khương Ly bị hắn đối Mộ Liên Dung xưng hô làm cho một thân nổi da gà. Mộ Khinh Ca trong mắt mỉm cười, đối với Tiết Kiều phản ứng, nàng thực vừa lòng. Nhưng nàng vẫn là cự tuyệt nói, bọn họ là vì ta mà đến, cũng là ta tư hoán, kỳ thật hôm nay ngươi cùng cô cũng là chịu ta liên lụy, các ngươi không trách ta liền hảo, dư lại sự ta tới xử lý, bảo quản cho các ngươi vừa lòng. Ai ngờ, Tiết Kiều hai trong mắt trừng, chính xác nói, kia càng không được. Ta cần thiết đi không thể. Nào có chất nhi chịu khi dễ, ta cái này dượng không ra mặt đạo lý. Đối phương có tím cảnh cao thủ nha. Khương Ly thử nói. Nhiên, Tiết Kiều lại không hề sợ hay nói, tím cảnh cao thủ sợ hắn cái cầu A. Một người đánh không lại, một đám người chôn chết hắn. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đối hắn dũng khí biểu đạt như ra. Có thể nghĩ đến có nhân số đi điền tím cảnh cái này hố, cũng là cái kỳ ba. Mộ Khinh Ca cười nói, cô biết sao? Nhắc tới Mộ Liên Dung, Tiết Kiều sắc mặt biến đổi, xấu hổ nói, ta thừa dịp nàng ngủ chạy ra, chờ xong xuôi sự, ta lại trở về cho nàng châm trà bồi tội. Nếu cô không biết, ta sẽ không mang người đi. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Không được. Tiết Kiều nhíu mày nói, ta là người cô trượng phu, chúng ta hôn lễ đã chịu phá hư, làm nàng bị hủy khuất, ta cái này làm trượng phu liền phải thế nàng đem cái này hủy khuất cấp tiêu. Ngươi là văn bối, bảo hộ ngươi cũng là chúng ta làm trưởng bối chức trách. Nếu ta trơ mắt nhìn ngươi đi, ta lại lưu lại, ngươi cô tỉnh lại, chỉ biết hối hận gả cho ta như vậy một cái kẻ bất lực. Hắn nói được có lý nha. Khương Ly nhìn về phía Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt. Tựa hồ muốn nói, nếu ngươi đối chuyến này như vậy có tin tưởng, nhiều mang một người cũng không sao. Mộ Khinh Ca không tiếng động thở dài, nhìn về phía Tiết Kiều, hảo đi, cùng nhau đi. Đại tiễn đi Mộ Khinh Ca đám người, Khương Ly hồi cung khi, mới phát hiện Mộ Liên Dung khoác rủ xuống đất áo choàng, đang đứng ở bên cửa sổ, xa xa nhìn Mộ Khinh Ca cùng Tiết Kiều rời đi phương hướng. Khương Ly nhìn nàng, hướng nàng đi qua. Đi vào bên người nàng, mới hỏi nói, ngươi đã sớm tỉnh. Mộ Liên Dung không có rời đi ánh mắt, chỉ là chậm rãi gật gật đầu, tỏ vẻ trả lời Khương Ly vấn đề. Kia vì cái gì không ra đi? Khương Ly khó hiểu hỏi. Mộ Liên Dung có chút mất mát cười, ta đi ra ngoài cũng không thể thay đổi cái gì, bọn họ cũng sẽ không làm ta cùng đi. Huống chi, ta tin tưởng nhẹ ca. Đứa nhỏ này đã trưởng thành, Mộ Gia Thiên, trong bất chi bất giác đã là nàng ở trống. Không chỉ có là Mộ Gia, thậm chí toàn bộ Tần Quốc Thiên, đều là dựa vào nàng trống. Nghe ngươi nói như vậy, ta thực sự có điểm đồng tình Mộ Khinh Ca tên kia. Khương Ly nhẹ giọng nói. Mộ Liên Dung kéo kéo khỏe miệng. Nàng vô pháp trả lời Khương Ly nói. Tuổi nhỏ tang phụ, mẫu thân mất tích. Một người, khởi động một cái thiên đại nói dối, chỉ vì đổi lấy gia tộc bình an. Yên lặng nhẫn mại, cuối cùng cường thế quật khởi, mỗi một bước, Mộ Khinh Ca đều là dựa vào chính mình đi tới. Mộ Liên Dung có đôi khi cảm thấy chính mình cái này đương cô, không chỉ có không có giúp được cái gì, ngược lại muốn cho cái này chất nữ nơi trốn chiếu cố. Cổ Vu quốc thật sự không lớn. Tây Nam Phương luyện đúc tháp phân viện ly thủ đô Khương Thành khoảng cách, cũng hoàn toàn không xa xôi. Sắc trời mênh mông trắng bệnh, hai mươi mấy đạo nhân ảnh, cấp tốc nhảy lên, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại nhàn nhạt bóng dáng. Các ngươi tốc độ thật nhanh. Tiết Kiều miễn cưỡng đuổi kịp Mộ Khinh Ca, sườn mặt hỏi. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, này vẫn là nàng thu liễm kết quả. Nếu nàng toàn lực thi triển, đã sớm bị Long Nha vệ ném đến không biết địa phương nào đi. Tiết Kiều chuyển mắt nhìn phía sau Long Nha vệ liếc mắt một cái, đối Mộ Khinh Ca nói, bọn họ đều là ngươi huấn luyện ra. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Mặc dù đáp án hắn sớm đã biết được, nhưng là nhìn đến Mộ Khinh Ca tự mình thừa nhận, hắn vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn thích tu luyện, trầm mê võ đạo, tự nhiên biết nếu muốn bồi dưỡng ra như vậy tố chất thân vệ, yêu cầu bao lớn tiêu hao. Huống chi, bọn họ đến từ Tam Đẳng Quốc. Đối với tuổi này nhẹ nhàng, lại có thể vai phong một cõi chất nhi, Tiết Kiều cảm thấy chính mình thật sự đoan không dậy nổi trưởng bối cái giá A. Tới rồi luyện đúc tháp, ngươi tính toán như thế nào làm? Tiết Kiều tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một cái lạnh nhạt đến cực điểm tươi cười, nhẹ thở ra hai chữ, hủy tháp. Cái này đáp án, làm Tiết Kiều hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại.